Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. 685. Lẫn lộn thiên cơ. Hào Sơn. Hào Sơn ở Đại Tần Đế Quốc kỳ thực cũng không cao, thế nhưng kỳ danh Hào nhưng không thấp, bởi vì Đại Tần Đế Quốc kiến quốc ban đầu, này Hào Sơn chính là Đại Tần Đế Quốc một chỗ trọng yếu căn cứ quân sự, thế nhưng, mấy ngàn năm đi qua, Đại Tần Đế Quốc đã vững chắc xuống, vì lẽ đó tới gần Hàm Dương thành Hào Sơn, không có cần thiết lại đóng quân đại quân, bởi vậy, này Hào Sơn là được một tòa phổ thông tiểu núi hoang. Hôm nay, Doanh Thiên Sơn đứng vững với Hào Sơn đỉnh tận mục viễn vọng, tầm thường đều ăn mặc màu đen áo choàng hắn, giờ khắc này cái kia áo choàng trên chuột mũ đã buông ra, lộ ra một tấm già nua khuôn mặt, bất quá, riêu nhìn phương xa, Doanh Thiên Sơn cái kia già nua trong con ngươi, nhưng mang theo làm cho người kinh hãi ánh sáng. Đối với Đại Tần Đế Quốc cảnh nội náo loạn chi tượng, Doanh Thiên Sơn tự nhiên cũng xem ở nhãn lực, tất cả những thứ này kỳ thực cũng ở Doanh Thiên Sơn dự liệu bên trong, dù sao Đại Tần Đế Quốc vốn là sóng lớn sóng ngầm, như Tu La Tông cùng Vạn Yêu Quốc độ đều là ẩn tại uy hiếp, lâu như vậy tới nay hòa bình đều là Doanh Thiên Sơn đánh cắp Đại Đường Vương hướng bộ phận vận nước mới có thể duy trì hỏi long kỷ. Thế nhưng theo Đại Đường Hoàng đế đánh cháo sự tình bị vạch trần sau khi, không thể lại đánh cắp Đại Đường quốc vận, Đại Tần Đế quốc bản thân vận nước hoàn toàn không đủ để duy trì này cùng bình, tự nhiên cũng là xuất hiện loạn tượng. Ngưng mắt nhìn phương xa phía chân trời, Doanh Thiên Sơn trong tròng mắt, mang theo khiếp người thần thái, Doanh Thiên Sơn cũng biết, một khi náo loạn nổi lên, nếu như thiên ý muốn Doanh Thị diệt vong, đến thời điểm coi như là núi Côn Luân cùng Thiên Kiếm Tông những này loại cỡ lớn tông môn, cũng tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Hiện tại Hoàng thất thực lực còn có thể cùng Tu La Tông bọn họ liều mạng, nhưng nếu như thêm vào núi Côn Luân cùng Thiên Kiếm Tông bọn họ, liền khó nói. Khẽ cắn răng, Doanh Thiên Sơn phảng phất trong lòng rơi xuống quyết định gì đó. Xòe bàn tay ra. Trong hư không, 12 vết nứt xuất hiện, lập tức trăm trưởng cao kim nhân từ trong hư không đi ra, dung hợp hóa thành kim thần tồn tại, lớn vô cùng kim thần, bản thân là một cái lọ chứa, có thể chứa đựng linh hồn, thậm chí có thể tác chiến lọ chứa. Điều khiển kim thần thân thể. Doanh Thiên Sơn dùng thủ đoạn của chính mình tránh khỏi thiên đạo quy tắc, nắm giữ tiên ma cấp bậc sức mạnh, mở bàn tay, vảy rồng, phượng vũ, huyền quy chi giáp. Một kiện kiện vật liệu từ Doanh Thiên Sơn lòng bàn tay bay ra, những tài liệu này, mỗi một kiện đều là phi thường bảo vật khó được. Thế nhưng Doanh Thiên Sơn nhưng toàn bộ tập hợp đủ những tài liệu này. Lấy một cái huyền ảo phương vị, giải rác với Doanh Thiên Sơn chu vi, cuối cùng tạo thành một cái to lớn trận thế. Theo đại trận này hoàn thành, vốn đang ánh nắng tươi sáng bầu trời đã biến thành đêm đen, chu thiên tinh đầu đều có thể ở trên đường chân trời thấy rõ. Ban ngày biến thành đêm đen, không chỉ là Hào Sơn khu vực này, mà là toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, ngang dọc ngàn tỷ dặm cương vực đều đã biến thành đêm đen. Hơn nữa này đêm đen cũng không phải là bởi vì mây đen duyên cớ, mà là thiết thiết thật thật đã biến thành buổi tối. Chuyện gì xảy ra? Thiên làm sao đen? Đại Tần Đế Quốc, một chỗ không biết tên tiểu trên sườn núi, một cái ngưu đồng đang ngồi ở ngưu trên lưng, mồ hôi đầm đìa mục ngưu, nhưng đột nhiên bầu trời biến thành đen hạ xuống, hóa thành bầu trời đêm, này ngưu đồng trong tay roi ra rơi trên mặt đất, sợ hãi gọi lên. Ngươi này ngỗ nghịch tử, cũng không nhìn một chút hiện tại giờ nào thái dương đều sái cái mông, lại còn ở tham ngủ. Mặt khác một tòa thành nhỏ bên trong, trung niên chỉ tiếc mài sắt không nên kim, đối với mình vẫn còn ngủ say bên trong không rời giường nhi tử, tức giận mắng. Ngủ say bên trong nhi tử, trở mình mở mắt ra, nhìn phía thiên ngoại, đã thấy bên ngoài đầy sao nằm dày đặc, lắc đầu một cái, dù gì nói. Phụ thân đại nhân ngươi nói cái gì đó? Hiện tại rõ ràng vẫn là buổi tối. Vừa còn một bộ tức giận dáng dấp. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim phụ thân, nhìn ngoài cửa sổ đầy sao nằm dày đặc, chính mình cũng há hốc mồm, ngây người như phỗng. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà lên lục, người phát sát cơ thiên địa nhiều lần, thiên địa dị biến này trong lúc mơ hồ lộ ra huyết quang sát cơ, không rõ dấu hiệu. Rừng sâu núi thẳm bên trong, một vị tinh thông ngũ hành dịch số lão giả ngón tay kháp toán, nhưng cái gì đều không tính được tới, lắc đầu một cái trong miệng cảm thán nói rằng, không biết thiên địa dị biến này đến cùng là thiên ý vẫn là người làm. Nói chung thời khắc này toàn bộ Đại Tần đế quốc đều oanh chuyển động, rõ ràng vẫn là ban ngày, lại đột nhiên đã biến thành đêm đen, như vậy thiên địa dị biến đừng nói xem qua, coi như là nghe đều chưa từng nghe nói, cảnh tượng như vậy đến cùng ý vị như thế nào. Càng không người biết được. Náo nhiệt nghị luận giả có chi, sợ hãi kêu to giả có chi, mờ mịt không biết làm sao giả có chi. Nói chung cục diện như thế, tất cả mọi người đều chưa từng nhìn thấy, càng không có một chút nào dấu hiệu, bởi vậy toàn bộ Đại Tần đế quốc tất cả đều rối loạn, cho tới đại thành cảnh tu sĩ, cho tới người buôn bán nhỏ. Hào Sơn, Doanh Thiên Sơn bày trận, nhìn bầu trời trong trẻo trong nháy mắt đã biến thành tinh đấu bầu trời đêm, mang trên mặt một vệt ý cười, nói: "Thiên ý, dưới cái nhìn của ta, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, cái gọi là thiên cơ. Cho ta che đậy đi." Xòe bàn tay ra, xa xa chỉ hướng thiên không, Doanh Thiên Sơn bàn tay, mạnh mẽ ở trong hư không một vệt, một đoàn hào quang màu xám ở trong hư không chợt lóe lên, lập tức tinh đấu bầu trời đêm, lần thứ hai hóa thành bầu trời trong trẻo chi tượng, vừa tất cả, phảng phất đều là hư huyễn. Một lần nữa biến trở về bầu trời trong xanh, Đại Tần đế quốc trong đêm tối kinh hoàng, cũng chậm chậm dẹp loạn, chỉ là tiếng nghị luận càng thêm nóng bỏng, vừa đến cùng xảy ra cái gì? Tại sao đột nhiên sẽ biến thành đêm đen đây? Hơn nữa rất nhanh lại biến trở về tới. Người bình thường, đối với tất cả những thứ này, chỉ là cảm thấy mê hoặc và hiếu kỳ, nhưng theo bầu trời biến trở về ban ngày, Đại Tần đế quốc cảnh nội, hết thảy khuy đạo cảnh trở lên tu sĩ, từng cái ngơ ngác biến sắc, trên mặt toàn đều hiện lên ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Khuy đạo cảnh thần niệm cường đại đến đủ để động khuy thiên đạo nhất giác, thậm chí có thể mượn dùng bộ phận thiên đạo lực lượng, cái cảm giác này kỳ thực lại như là người ăn mặc giày bước đi giống như vậy, nhòm ngó thiên đạo đều đã trở thành thói quen. Thế nhưng, hiện tại, hết thầy khuy đạo cảnh trở lên tu sĩ đều phát hiện mình lại khó có thể nhòm ngó thiên đạo, thậm chí cũng không có thể điều động thiên đạo lực lượng. Xuyên thói quen dày người, hiện tại đột nhiên đã biến thành chân trần, cái cảm giác này tự nhiên không quen. Thời khắc này Đại Tần đế quốc cảnh nổi, hết thầy khuy đạo cảnh trở lên tu sĩ tất cả đều sợ hãi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên đạo vẫn là thiên đạo, nhưng vì sao chính mình hiện tại nhưng không thể nhòm ngó đến thiên đạo? Chính mình thần niệm cũng không hề yếu bớt, vì sao không thể động khuy thiên đạo? Tu vi của mình cũng hoàn toàn không có rơi xuống đến khuy đạo cảnh trở xuống. Tay mạnh mẽ một vệt, lấy sức mạnh của cá nhân, mạnh mẽ lấn lộn thiên cơ, Doanh Thiên Sơn từ kim thần trong thân thể đi ra ngoài, tóc bạc càng thêm thuần trắng như tuyết. Nếp nhăn trên mặt cũng nhiều vài điều, cả người nhìn sang có vẻ càng thêm già nua rồi, thế nhưng trên mặt, nhưng mang theo nồng đậm ý cười, thiên cơ lẫn lộn trong vòng một năm Đại Tần đế quốc cảnh nổi, ai cũng không có thể nhòm ngó thiên ý, che đậy thiên cơ sau khi Đại Tần đế quốc hoàng thất, hay là còn có một chút hy vọng sống. Ồ, thiên cơ bị hỗn hào sao? Nói cách khác, từ nay về sau, là lấy thực lực phân thắng thua sao? Đại Tần đế quốc hoàng thất, hoàng đế ngưỡng vọng phía chân trời, thân là thiên tử chính mình, lại đều không cảm ứng được thiên đạo lực lượng tồn tại, trên mặt ngược lại là có thêm một vệt ý cười. Đại Tần đế quốc cảnh nội náo loạn, Đại Tần hoàng đế kỳ thực cũng âm thầm lo lắng, nếu như thiên ý muốn doanh thì diệt vong, đến thời điểm rất nhiều thế lực liên hợp lại, chính mình làm sao chống đối. Thế nhưng hiện tại thiên cơ hỗn hào, ai cũng không cảm giác được thiên ý, như vậy chính mình liền hoàn toàn không cần lo lắng thiên ý hội đứng ở chính mình phía đối lập. Như thế thứ nhất, lấy chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ hoàng cực kinh thế công, Đại Tần đế quốc bên trong còn có ai là đối thủ của mình? Phản quân phương diện thiên địa dị biến tự nhiên cũng gây nên Kim Thân Bồ Tát, Bạch Khởi, Yêu Hậu, Vô Bớt, La Bạt, Long Vương cùng Liêu Vô Pháp đám người chú ý, dù cho là bọn họ, lại cũng không cảm ứng được thiên đạo lực lượng tồn tại, điều này làm cho bọn họ sắc mặt đều biến hóa. Các vị đạo hữu, các ngươi có thể không cảm ứng được thiên đạo lực lượng. Cảm ứng một phen chính mình xác thực là không cảm giác được thiên đạo lực lượng tồn tại, Yêu Hậu mở miệng, nhìn chung quanh một vòng ở đây chư vị cường giả, mở miệng hỏi. Không, không cảm giác được, chớ nói chi người khác, dù cho là Đông Hải Long Vương, tu vi có thể so với tiên ma, nhắm mắt lại cảm ứng một phen sau khi cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói rằng bên cạnh, Vô Bớt, La Bạt. Cùng Bạch Khởi bọn họ sắc mặt cũng rất khó coi, không nói gì, hiển nhiên bọn họ cũng không cảm ứng được. Lấy tu vi của bọn họ, mượn dùng thiên đạo pháp tắc sức mạnh để bản thân sử dụng, kỳ thực điều này có thể lực đã là hình thành thói quen, lại như là hóa thần kỳ tu sĩ điều động thiên địa linh khí, hình thành phép thuật công kích giống như vậy. Thế nhưng hiện tại, loại năng lực này nhưng bị tước đoạt. Có thể nói đối với Đại Tần Đế Quốc cảnh nổi hết thảy khuy đạo cảnh trở lên tu sĩ mà nói thực lực chí ít đều ảnh hưởng khoảng 5 phần. Che đậy thiên cơ, khiến người ta không cảm ứng được thiên đạo tự nhiên, liền khó có thể điều động thiên đạo lực lượng. Doanh Thiên Sơn mượn dùng kim lực lượng của thần, lấy chính mình tiên ma cấp bậc sức mạnh, hơn nữa vô số hiếm có. Yêu thích vật liệu bày trận mới có thể làm đến một bước này, này. Hoàn toàn là tiên ma mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Liêu Vô Pháp đạo hữu đây. Ngươi được xưng bốc kiếm song tuyệt, bói toán thuật có 102, ngươi có biết thiên địa dị biến này, là thiên ý vẫn là người làm. Đông Hải Long Vương, ánh mắt rơi vào Liêu Vô Pháp trên người, mở miệng dò hỏi. Lấy ra mai rùa, bên trong bỏ vào 3 viên cổ điển tiền đồng, lấy đặc biệt thủ pháp, lay động mấy lần sau khi... Một tay nắm mai rùa, một tay mở ra, mai rùa một phen, 3 viên tiền đồng rơi vào trên lòng bàn tay, lại phát hiện này 3 viên tiền đồng, không có chính diện, cũng không có phản diện, tất cả đều thụ trực đứng ở Liêu Vô Pháp lòng bàn tay. Tuy rằng không hiểu bói toán phương pháp, nhưng 3 viên tiền đồng tất cả đều đứng thẳng tình huống như vậy, mặc dù là Yêu Hậu mấy người cũng biết đạo không giống bình thường, ánh mắt đều đặt ở Liêu Vô Pháp trên người, chờ hắn giải thích. Liêu Vô Pháp, sắc mặt rất khó nhìn, lắc đầu một cái, nói. Không được, Đại Tần Đế Quốc cảnh nội có một cổ sức mạnh thần bí, ngăn cách ta đối với thiên đạo cảm ứng coi như là bói toán phương pháp, cũng liên tiếp không tới thiên đạo tin tức. Này 3 viên tiền đồng đứng thẳng, đó là thần bí tin tức đều không có ý tứ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. 686. Thuyết phục Thiên Long Tử. Đinh, rơi vào khu vực đặc biệt, lực công kích 15%, hết thảy quy tắc loại kim vô hiệu. Gia Cát Tường thân thể hóa thành một đạo sán lạn ánh kiếm, hướng về Thiên Long Tử phương hướng bay qua, đột nhiên bầu trời trở nên đen xuống, chu thiên tinh đầu lấp lóe, điều này cũng làm cho Gia Cát Tường cảm thấy ngạc nhiên, nhưng theo bầu trời biến trở về ban ngày, máy móc tính gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, đồng thời, Gia Cát Tường cũng có thể cảm giác được, mình cùng thiên đạo trong lúc đó tách ra liên hệ. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Tường thân hình ở giữa không trung ngừng lại, trên mặt đồng dạng khó nén vẻ ngạc nhiên. Không lý do, chính mình tách ra cùng thiên đạo liên hệ cho tới toàn thể lực công kích giảm xuống 15%, thậm chí hết thảy quy tắc loại kim cũng vô hiệu. Điều này làm cho Gia Cát Tường mờ mịt mê hoặc, không còn thiên đạo lực lượng gia trì, thực lực của mình, xác thực hội được tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Lẽ nào? Là bởi vì vừa thiên địa dị biến duyên cớ. Gia Cát Tường không ngu ngốc, không lý do, chính mình không cảm ứng được thiên đạo lực lượng, tự nhiên là bởi vì vừa thiên địa dị biến duyên cớ. Lực công kích giảm thiểu 15%, hơn nữa không thể khiến dùng quy tắc loại kim. Nhìn như vậy đến, cũng chính là mình không còn thiên đạo lực lượng gia trì, cho nên mới ít đi này 15% công kích chứ. Ồ, nếu như đúng là nếu như vậy, cái này có thể là một chuyện tốt ni. Nghĩ đến điểm này, Gia Cát Tường con mắt hơi sáng ngời, không hoảng hốt phản hỉ. Gia Cát Tường lực công kích đại thể đến từ chính nhục thể của mình sức mạnh cùng bán tiên khí cấp bậc vũ khí, bởi vậy ít đi thiên đạo lực lượng gia trì cố nhiên hội có ảnh hưởng, nhưng 15% giảm thiểu cũng không tính đặc biệt nhiều lắm. Nhưng là, nếu như Đại Tần Đế Quốc cảnh nội, những tu sĩ khác cũng giống vậy không cảm ứng được thiên đạo lực lượng, như vậy bọn họ chịu đựng đến ảnh hưởng chí ít là 50% trình độ giảm thiểu. Tuy rằng thực lực bị hạ thấp, thế nhưng nếu như toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cảnh nội hết thảy tu sĩ đều bị áp chế, Gia Cát Tường ngược lại xem như là tăng lên thực lực, ngày này đạo lực lượng bị che đẩy đi, hoàn toàn có thể nói là thể tu giả xuân thiên tới. Thành như Gia Cát Tường suy nghĩ, phản quân phương diện kim thân Bồ Tát trên mặt ngược lại là mang theo một vệt ý cười. Thân là cương thi thân phận kim thân Bồ Tát lực công kích, sức mạnh thân thể cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Tuy rằng thiên đạo lực lượng bị hạn chế, thế nhưng tổng thể mà nói kim thân Bồ Tát thực lực bị áp chế, so với người khác muốn thấp. Đơn giản tỉ dụ, vốn là kim thân Bồ Tát thực lực so với Liêu Vô Pháp là hơi kém nửa bậc, thế nhưng theo ngày này đạo lực lượng bị che đẩy đi, kim thân Bồ Tát thực lực ngược lại so với Liêu Vô Pháp mạnh hơn một bậc. Ta Long tộc trời sinh thân thể cường hãn chính là mạnh nhất vũ khí, xem ra lần này ta Long tộc có khả năng phát huy sức mạnh so với dự đoán muốn cao. Đông Hải Long Vương hóa thành hình người trên mặt đồng dạng mang theo ý cười. Thân là Long tộc, cái kia cường tráng thể phách trực tiếp giao cho chúng nó cực kỳ cường hãn sức mạnh, ở ngày này đạo lực lượng hạn chế dưới, hắn chịu đến ảnh hưởng cũng rất tiểu, thậm chí phải nói toàn bộ Long tộc chịu đến ảnh hưởng đều rất nhỏ. Tạm thời bất luận Doanh Thiên Sơn lần này thành tựu, Đại Tần Đế Quốc hiện tại là làm sao phản ứng, Gia Cát Tường nghĩ rõ ràng chính mình không cảm ứng được thiên đạo lực lượng nguyên do sau khi cũng không còn hoảng loạn. Khôi phục chính mình bình thường tâm, thân thể lần thứ hai hóa thành một luồng ánh kiếm, rất nhanh, liền đến Thiên Long Tự, chậm rãi hạ xuống. Xin chào Gia Cát khách khanh. Gia Cát Tường bay xuống sau khi Thiên Long Tự trấn thủ tu sĩ, đánh cái chắp tay, hành lễ nói rằng, tuy rằng Gia Cát Tường ngày nữa Long Tự không nhiều, nhưng hắn thân là Thiên Long Tự khách khanh, sự tình Thiên Long Tự trên dưới vẫn là biết được. Chư vị đại sư có lễ, Gia Cát Tường cũng đáp lễ lại sau khi, lập tức bước vào Thiên Long Tự bên trong, đối với Gia Cát Tường, những thủ vệ này tăng nhân cũng không hề ngăn cản. Gia Cát Tường thân là Thiên Long Tự khách khanh, ở ngày này Long Tự bên trong, chỉ cần không phải tiến vào một chút gì cấm địa loại hình địa phương, tự nhiên là thông suốt, rất nhanh. Gia Cát Tường liền thấy được Thiên Long Tự chủ trì, hiểu ra thiền sư, đồng thời Thiên Long Tự mấy vị khác cao tầng cũng tụ tập tới. A-di-đà Phật, Gia Cát Tường đạo hữu trưởng thành thật làm cho bọn ta ngưỡng chết, phân thần cảnh 9 tầng. Hai tay tạo thành chữ thập, nhìn thấy Gia Cát Tường sau khi hiểu ra thiền sư mở miệng nói rằng. Tu vi mặc dù là phân thần cảnh 9 tầng, nhưng Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí tức. Càng làm cho hiểu ra thiền sư rõ ràng, Gia Cát Tường thực lực ở chính mình bên trên. A-di-đà Phật theo hiểu ra thiền sư dứt lời, Thiên Long Tự mấy vị khác cao tầng tương tự chấn động với Gia Cát Tường trưởng thành tốc độ, lập tức theo tuyên tiếng niệm Phật cũng không hề nhiều lời. Chủ trì đại sư quá khen, nhiều ngày không gặp, hiểu ra chủ trì cũng tương tự là phong thái như trước. A, Gia Cát Tường mang trên mặt một vệt ý cười tương tự đáp lễ lại đối với hiểu ra thiền sư nói rằng. Gia Cát đạo hữu lần này đến đây không biết để làm gì. Đối với Tu La Tông bọn họ cùng Đại Tần Hoàng thất trong lúc đó đối lập, Thiên Long Tự cũng là biết được. Nhưng đối với Gia Cát Tường mục đích của chuyến này nhưng không biết. Tin tưởng ta Tu La Tông cùng Đại Tần Hoàng thất trong lúc đó tình huống chư vị đại sư cũng có thể biết được. Hôm nay ta đến đây kỳ thực là đại biểu liên minh, đối với Thiên Long Tự phát sinh mời, Gia Cát Tường bản thân liền là một cái thẳng thắn quả đoán người, bởi vậy, nói chuyện cũng là nói thẳng, không có quanh co lòng vòng ý tứ, nói thẳng ra chính mình mục đích của chuyến này. Tuy rằng có suy đoán, nhưng không nghĩ tới, Gia Cát Tường dĩ nhiên đúng là mang theo cái mục đích này mà đến, hiểu ra thiền sư các loại. Chờ. Cao Tăng, hai mặt nhìn nhau trao đổi một cái ánh mắt, đều trầm mặt không hề trả lời. Tu La Tông cùng Âm Dương Ma Tông liên thủ, hơn nữa vạn yêu quốc độ các loại. Chờ. Thực lực, đối với Đại Tần Hoàng thất mắt nhìn chằm chằm chuyện này, dù cho là cái khác quốc gia cũng biết, thử hỏi Thiên Long Tự sao không biết Hoạn Lộ Kiêu Hùng toàn văn xem. Liên quan với Thiên Long Tự trạm vị, kỳ thực Thiên Long Tự chư vị tăng nhân cũng đều thảo luận qua, đến cùng là đứng ở Đại Tần Hoàng thất một bên, vẫn là đứng ở Tu La Tông bọn họ bên này. Liên quan với điểm ấy, Thiên Long Tự chư vị cao tăng các có sự khác biệt ý kiến, bởi vậy cuối cùng thảo luận hạ xuống, không có kết quả, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thiên đạo nhắc nhở, xem thiên ý quy phương nào, liền đứng ở phương nào. Đây là Thiên Long Tự chư vị cao tăng nghị luận sau khi, không có kết quả dưới, làm được quyết định. Có thể hiện tại, Gia Cát Tường người cũng đã tới đại diện cho Tu La Tông các loại. Chờ. Thực lực phát sinh mời, mà thiên đạo lực lượng lại bị che đậy, bởi vậy Thiên Long Tự cũng không biết nên làm gì quyết đoán. Tuy rằng thiên đạo lực lượng bị che đậy, không cảm giác được, thế nhưng thiên ý vẫn là ở nơi đó, không có đổi động, chỉ bất quá là khiến người ta không cảm giác được thôi, vào lúc này, ai dám lung tung chạm vị. Nếu như làm sai, tất nhiên sẽ rơi vào cách bị thiên đạo nghiền nát, biến thành tro bụi kết cục. Nhìn chư vị cao tăng chỉ là trao đổi dưới ánh mắt, nhưng cũng không hề đồng ý ý tứ, Gia Cát Tường cũng không vội, dù sao quan hệ này đến Thiên Long Tự hưng suy tồn vong, nếu như đối phương dễ dàng liền đã quyết định, Gia Cát Tường ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái đây. Trầm mặc chốc lát, thân là Thiên Long Tự chủ trì, hiểu ra thiền sư đối với Gia Cát Tường đáp. Liên quan với điểm ấy, thứ chúng ta không thể dễ dàng đáp ứng ngươi. Dù sao việc này quan hệ đến ta Thiên Long Tự sống còn, không có niềm tin tuyệt đối, chúng ta là không dám tùy ý làm ra quyết đoán. Đại tu sĩ, làm việc chú ý cái thuận lòng trời tuân mệnh, hiện tại thiên đạo lực lượng bị che đậy rơi mất, bọn họ những này cao tăng, không thể làm ra quyết đoán, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Gia Cát Tường có thể hiểu, chính mình muốn làm, chính là làm sao cho bọn họ tự tin, cái này cũng là chính mình mục đích của chuyến này. Chư vị cao tăng lo lắng, là chuyện đương nhiên tiểu tử có thể lý giải, đơn giản là hiện tại thiên đạo lực lượng bị che đậy, không cảm ứng được thiên ý, tổ chức mình một chút từ ngữ, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Thế nhưng, ở đây, ta lại có thể cho chư vị bảo đảm. Ta Tu La Tông một phương tuyệt đối là thuận lòng trời tuân mệnh một phương. Ồ! Không biết Gia Cát đạo hữu có thể có cùng bằng chứng. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, nhìn hắn như vậy lời thề son sắt sáng vẻ, mấy vị cao tăng con mắt hơi sáng ngời, ngưng mắt nhìn Gia Cát Tường nói rằng. Đầu tiên ta Tu La Tông, Âm Dương Ma Tông cùng Vạn Yêu Quốc Độ, tuy không nói tu vi che trời, nhưng cảm ngộ thiên ý vẫn là không có quan hệ, không lý do, vì sao phải phản loạn Đại Tần Hoàng thất. Lẽ nào các ngươi Thiên Long Tự sợ vi phạm thiên ý, chúng ta Tu La Tông, Âm Dương Ma Tông cùng Vạn Yêu Quốc Độ liền không sợ sao? Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, có đạo lý, lời ấy để không ít Thiên Long Tự cao tăng, lần lượt gật đầu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, Gia Cát Tường xác thực có lễ Thiên Long Tự sợ vi phạm thiên ý mà tan thành mây khói, lẽ nào Tu La Tông bọn họ liền không sợ sao? Bọn họ nếu dám khởi binh tạo phản, nghĩ đến hẳn là đối với thiên ý có niềm tin tương đối mới có thể như vậy. Nhìn mình nói tới đạo lý, để những này cao tăng đều có thể tiếp thu cùng tán thành, Gia Cát Tường tận dụng mọi thời cơ, nói tiếp. Thứ yếu, dưới cái nhìn của ta, lần này che đậy thiên ý hành vi cũng là Đại Tần Hoàng thất ra tay chân, thử hỏi Đại Tần cảnh nội, ngoại trừ Hoàng thất, còn có cái nào phe thế lực có thể có như vậy kinh thiên động địa năng lực. Mà Đại Tần Hoàng thất động tác này động cơ, không cần nói cũng biết, chính là sợ sệt thiên ý tỏ rõ đối với bọn họ Hoàng thất bất lợi. Lời của ngươi nói xác thực có đạo lý, hơn nữa suy đoán cũng có tình có lý, thế nhưng, này dù sao chỉ là suy đoán thôi, các ngươi Tu La Tông kết luận thiên ý hội che chở các ngươi, mà Đại Tần Hoàng thất cũng sợ sệt điểm này, nguyên do là cái gì? Cái này mới là chủ yếu nhất. Tuy rằng Gia Cát Tường nói có lý, thế nhưng Thiên Long Tử giới luật viện thủ tỏa nhưng không nhịn được xen vào nói đạo. Gia Cát Tường những này suy đoán, nói tới cho dù tốt nghe, cũng chung quy chỉ là đơn thuần suy đoán thôi, không thể làm chứng cứ, để Thiên Long Tử tín phục. Đại sư nói có lý, đây chỉ là suy đoán của ta thôi, muốn thuyết phục các ngươi, xác thực là đồ cần dùng phải rõ ràng chứng cứ, như vậy, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết môn. Đối với giới luật viện thủ tỏa đưa ra vấn đề, Gia Cát Tường cũng không kỳ quái, hít sâu một hơi sau khi mở miệng, nói ra để Thiên Long Tử cao tăng đều ngơ ngác biến sắc. Nguyên do cũng là bởi vì năm đó Đại Tần Đế Quốc Tần Thủy Hoàng cũng không phải là Tần Thủy Hoàng bản thân, cho đến hôm nay mới thôi. Đại Tần Hoàng thất doanh thì cũng không phải là Thủy Hoàng một mạch, bọn họ bất quá là Ly Miêu Hoán Thái Tử đánh cắp ngôi vị Hoàng Đế Quốc tặng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. 687. Thiên Long Tử quyết định. Thiết quốc tặc. Gia Cát Tường nói như vậy hạ xuống, Thiên Long Tử chư vị cao tăng, sắc mặt cùng nhau biến hóa, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Xác thực. Gia Cát Tường tin tức này, bất kể là ai lần đầu tiên nghe được, đều sẽ cảm thấy chấn động. Đại Tần Đế Quốc, kiến quốc hoàng đế chính là Tần Thủy Hoàng. Thủy Hoàng một mạch truyền thừa đến hiện tại càng là mọi người đều biết sự tình, thế nhưng, Gia Cát Tường nhưng đưa ra hoàn toàn khác nhau quan điểm. Không sai, chính là bởi vì cách này, vì lẽ đó, Đại Tần Hoàng thất mới sẽ sợ thiên ý, mới có thể che đậy đi chúng ta đối với thiên ý cảm ứng. Gật gù, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, tuy rằng ngày này ý bị che đậy, không thể kết luận là người vì là vẫn là tự nhiên, nhưng Gia Cát Tường nhưng cảm thấy, này nhất định là Đại Tần Hoàng thất làm ra quyết định. Thiên Long Tử chư vị cao giọng, hai mặt nhìn nhau bằng tâm mà nói, bọn họ không cảm thấy Gia Cát Tường hội nắm chuyện này đến đùa giỡn, thế nhưng chuyện này lại quá mức không thể tưởng tượng nổi một điểm, vì lẽ đó... Những ngày qua Long Tử cao tăng cũng chỉ là bán tín bán nghi thôi. Đối với Gia Cát Tường nói ra tin tức này, ở không nhìn thấy tính thực chất chứng cứ tình huống dưới, không dám tùy tiện tin tưởng. Cũng không phải là chúng ta không tin ngươi, chỉ là can hệ trọng đại, chúng ta đồ cần dùng muốn nhìn thấy tính thực chất chứng cứ mới được. Chư vị cao tăng thấp giọng thương nghị một thoáng, hiểu ra thiền sư mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, xuyên qua hướng dẫn kiếm tiết tháo. Không sai, Gia Cát đạo hữu, nếu như ngươi có thể lấy ra chứng cứ, chứng minh hiện tại hoàng thất cũng không phải là chuyện tự thủy hoàng một mạch, chúng ta Thiên Long Tử lập tức là có thể tuyên bố, gia nhập các ngươi Tu La Tông Nghĩa Quân thảo phạt thiết quốc tặc. Bên cạnh giới luật viện thủ tỏa tương tự gật đầu đối với Gia Cát Tường nói rằng, chứng cứ, nghe được Thiên Long Tử cần tính thực chất chứng cứ. Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu tê, sơ u, v, quy, quy, u. Lập tức mở miệng nói rằng, liên quan với điểm ấy, chỉ muốn các ngươi đi hỏi dò Bạch Khởi, hắn tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Đối với sát thần Bạch Khởi, các ngươi hẳn là tin được chứ? Bạch Khởi, hiểu ra thiền sư mấy người, nhìn thoáng qua nhau, lập tức cái kia giới luật viện thủ tỏa lắc đầu một cái, nói, sát thần Bạch Khởi, hắn ngay khi các ngươi liên minh bên trong cùng các ngươi là đồng thời người, hắn lời nói ra có thể tin độ cũng không thể để chúng ta hoàn toàn tín phục. Lần này, Gia Cát Tường sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, chứng cứ. Gia Cát Tường nào có cái gì tính thực chất chứng cứ a? Nếu không thì đem chứng cứ lấy ra. Vạch trần Doanh Thiên Sơn thân phận. Không phải có thể trực tiếp mượn dùng trời phạt sức mạnh tới đối phó hắn sao? Vì lẽ đó, Thiên Long Tử chư vị cao tăng muốn chứng cứ, Gia Cát Tường là hoàn toàn không bỏ ra nổi. Như nếu thật sự là như thế, như vậy ta cũng không có cách nào. Đơn giản, Gia Cát Tường lắc đầu một cái đối với Thiên Long Tử chư vị cao tăng nói rằng, thoại, ta đã nói rõ, còn có tin hay không, cái kia chính là chuyện của các ngươi, đối lập cho ta ra Cát Tường cùng với sát thần Bạch Khởi cùng Âm Dương Ma Cung đám người, các ngươi có phải hay không tín nhiệm hơn Hoàng Thất nhiều một chút, liền do ngươi không có mình quyết định đi. Ra Cát Tường cũng đơn giản nói trắng ra, muốn chứng cứ ta không có, thế nhưng, ta lời đã nói tới rất rõ ràng, các ngươi có tin hay không, cái kia chính là chuyện của các ngươi, đến cùng ngươi không là tin tưởng ta Ra Cát Tường nhiều một chút, vẫn tin tưởng Đại Tần Hoàng Thất nhiều một chút đây. Thiên Long Tự, thân là loại cỡ lớn tông môn, muốn truyền thừa tiếp, chẳng lẽ còn có thể nắm chắc sau khi mới làm ra quyết định sao? Có lúc trong lúc nguy cấp, phải liều mình một kích còn thắng bại tồn vong, hết thảy đều phải vì là hành vi của mình phụ trách là được rồi. Gia Cát Tường câu nói này để Thiên Long Tự tăng nhân từng cái sắc mặt đều khó coi. Gia Cát Tường đã đem sự tình nguyên do đều nói rõ ràng, nhưng tin hoặc là không tin đến cùng là đứng ở Đại Tần Hoàng Thất một bên. Vẫn là đứng ở Tu La Tông bọn họ một bên cũng chỉ có thể làm cho Thiên Long Tự chính mình đến quyết định. Đại Tần Hoàng Thất vẫn là nghĩa quân. Giữa hai người này nhất định phải lựa chọn một cái. Nếu như đại chiến mở ra, Đại Tần đế quốc cảnh nổi, bất kể là ai đều khó mà không đếm xỉa đến. Đến cùng là tin tưởng Gia Cát Tường, vẫn là chưa tin. Chư vị Thiên Long Tự tăng nhân trong lúc nhất thời bằng vào chủ quan ý nghĩ là khó có thể quyết đoán. Thấp giọng thương nghị chỉ chốc lát sau, Thiên Long Tự chư vị cao tăng khó có thể lấy chắc một cái đáp án xác thực. Cuối cùng hiểu ra thiền sư đối với Gia Cát Tường tuyên tiếng niệm Phật, nói: Gia Cát đạo hữu, chuyện này quan hệ đến ta Thiên Long Tự sống còn, xin thứ cho bần tăng cần cùng chư vị sư huynh để tỉ mỉ thương nghị. Tốt lắm, hai ngày sau chính là ta nghĩa quân hội sư ngày, hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy chư vị cao tăng giá lâm. Gia Cát Tường cũng biết chuyện này, mình đã tận lực, vì lẽ đó, gật gù, rất lưu manh liền cùng Thiên Long Tự chư vị cao tăng cáo từ rời đi. Có tin hay không, do các ngươi, khi nhìn các ngươi không muốn làm ra quyết định ngu xuẩn trôi nổi với phía chân trời, nhìn Thiên Long Tự rộng lớn cùng hùng vĩ, Gia Cát Tường trong miệng lẩm bẩm nói, lập tức thân hóa ánh kiếm, hướng về Tu La Tông phương hướng bay qua. Đối với Thiên Long Tự, Gia Cát Tường vẫn rất có hảo cảm, mười mấy năm qua tu luyện cuộc đời trong bóng tối, chính mình cũng chiếm được Thiên Long Tự không ít trợ giúp, thế nhưng, mình đã làm đủ khả năng sự tình Thiên Long Tự quyết đoán, không phải là mình có thể can thiệp, dù cho Thiên Long Tự sau đó đứng ở Đại Tần Hoàng Thất bên kia, cuối cùng thậm chí biến thành tro bụi, Gia Cát Tường cũng không thẹn với lương tâm. Chủ trì sư huynh, ngươi thấy thế nào? Gia Cát Tường đã rời đi, chỉ còn dư lại Thiên Long Tự chư vị cao tăng, giới luật viện thủ tọa mở miệng, đối với Hiểu Gia Thiền Sư hỏi, cái khác mấy vị thủ tọa cũng đều nhìn Hiểu Gia Thiền Sư, các loại, chờ câu trả lời của hắn. A-di-đà Phật, hai tay tạo thành chữ thập, Hiểu Gia Thiền Sư trong miệng tuyên tiếng niệm Phật, lập tức mở miệng nói rằng, hiện tại thiên ý bị che đậy, chúng ta đều không cảm giác được thiên ý, bởi vậy chỉ có thể dựa vào tự thân trực giác cùng quan điểm đến làm việc. Dù như thế nào, một khi Hoàng Thất cùng Tu La Tông khai chiến, chúng ta nhất định phải bãi chính vị trí của mình, hoặc là tả, hoặc là hữu, sẽ không có vị trí giữa cho chúng ta chạm bách biến yêu phong. Kính xin chủ trì sư huynh minh đoạn, Hiểu Gia Thiền Sư nói như vậy, những này cao tăng cũng biết theo lời của hắn là. Chư vị cao tăng cùng kêu lên nói rằng, mấy vị sư đệ cho rằng, Gia Cát đạo hữu nói có mấy phần có thể tin độ. Vẫn chưa vội vã trình bày quan điểm của mình, Hiểu Gia Thiền Sư chỉ là mắt sáng quét một vòng chính mình mấy vị sư đệ, mở miệng hỏi. Mấy vị Thiên Long Tự cao tầng trầm mặc chốc lát, lập tức từng người mở miệng, phát biểu ý kiến của mình. Có người nói, Gia Cát Tường nói tuy rằng có lý, nhịp nhàng ăn khớp. Nhưng dù sao chỉ là không khẩu răng trắng, không có chứng cứ, không thể tin tưởng, cho rằng Gia Cát Tường bất quá là vì cho Tu La Tông kéo minh hữu, mà cố ý biên ra như thế một cái cố sự. Đương nhiên, có không tin người, dĩ nhiên là có tin tưởng người, lấy giới luật viện thủ tọa dẫn đầu đại đa số cao tăng đều biểu thị Gia Cát Tường nói đáng giá tín nhiệm, dù sao, đối lập với Đại Tần Hoàng thất, chí ít ra Cát Tường nói, vẫn tính có lý. Nói như thế, chư vị sư đệ cảm thấy ra Cát Tường nói như vậy có thể tin tưởng, vẫn là chiếm đa số. Các loại, chờ. Chư vị cao tăng từng cái phát biểu ý kiến của mình sau khi hiểu ra thiền sư mở miệng nói rằng. Chư vị thiên long tự tăng nhân, không có nhiều lời, đều là lặng lặng nhìn hiểu ra thiền sư, chờ hắn mở miệng làm ra quyết đoán. Lúc trước, Đại Tần Hoàng cung, cái kia kim thân Bồ Tát một trận chiến chư vị nhưng còn có ấn tượng. Hiểu ra thiền sư, nhìn một chút chính mình chư vị sư để mở miệng nói. Nhớ tới, tuy rằng chẳng biết là gì hiểu ra thiền sư, đem đề tài nhảy đến phương diện này, phản những này tăng nhân cũng đều hiểu rõ hiểu ra thiền sư, biết phía sau hắn nhất định còn có lời, vì lẽ đó, cùng nhau gật đầu, nhìn hiểu ra thiền sư, chờ hắn đến tiếp sau lời nói. Ngày đó, Nga Dược đạo cánh cửa mở ra, vô cùng vô tận áp dược xuất hiện, thậm chí, còn có dược đế suýt chút nữa xuyên qua Nga Dược đạo cánh cửa, giáng lâm tu luyện giới. Nhưng thời khắc sống còn, là Gia Cát Tường dựa vào tự thân sức mạnh, mạnh mẽ đem cái kia Nga Dược đạo cánh cửa đóng, Gia Cát Tường đại công, đủ khiến Đại Tần Hoàng thất cảm an đái đức, thế nhưng, đón lấy đây. Hơi dừng lại một chút, hiểu ra thiền sư mở miệng nói rằng, nhưng đón lấy cũng không đến bao lâu, liền truyền ra Gia Cát Tường bị Hoàng đế truy sát sự tình, đây là tại sao? Đến cùng Gia Cát Tường làm có chuyện gì xảy ra? Trêu đến Hoàng đế không thể không bỏ xuống hắn đối với Hoàng thất Đại Tông mà truy sát hắn. Chuyện này vẫn luôn là ta Đại Tần đế quốc huyền án thế nhưng. Nói tới chỗ này, hiểu ra thiền sư ánh mắt trở nên nghiêm nghị rất nhiều, nói tiếp. Nếu như nói Hoàng đế sở dĩ truy sát Gia Cát Tường là bởi vì hắn biết rồi hiện tại Hoàng thất một mạch cũng không phải là chuyện tự thủy Hoàng một mạch, tất cả những thứ này liền có thể giải thích thông được. Chủ trì sư huyên nói có lý, nghe được hiểu ra thiền sư lời nói, mấy vị thiên long tự cao tăng theo gật đầu cùng kêu lên nói rằng. Nói như thế, chủ trì sư huyên cũng cảm thấy Gia Cát Tường nói như vậy, có thể tin tưởng sao? Giới luật viện thủ tọa mở miệng đối với hiểu ra thiền sư hỏi. Gia Cát Tường nói có tình có lý, điểm ấy tin tưởng chư vị sư đệ cũng rất rõ ràng, sở dĩ không thể tin được, bất quá là bởi vì Gia Cát Tường thiếu hụt tính thực chất chứng cứ mà thôi, thế nhưng Đại Tần Hoàng thất cũng đồng dạng không có chứng cứ có thể chứng minh Gia Cát Tường là lời nói dối, bởi vậy, dù sao cá nhân ta cảm thấy Gia Cát Tường nói càng làm cho người ta tín phục một điểm. Chủ trì sư huyên anh minh. Nghe được hiểu ra thiền sư lời ấy, chư vị cao tăng cùng kêu lên nói rằng, hiểu ra thiền sư nói có lý, nếu như nhất định phải lựa chọn tựa hồ Gia Cát Tường càng làm cho người tin phục đây. Đã như vậy, chư vị sư đệ đại đa số cũng thống nhất ý kiến, như vậy hiện tại tiện tay chuẩn bị, hai ngày sau đi tới Tu La Tông cùng Nghĩa Quân Hội Sư cao tầng trong lúc đó gần như đem kết quả thương nghị ra sau khi đến, hiểu ra thiền sư, gật đầu nói. Được rồi, hiện tại tiện tay chuẩn bị, nghe được hiểu ra thiền sư cuối cùng ra lệnh, chư vị thiên long tự cao tăng tán thành gật đầu nói, lấy thiên long tự quy mô, một khi hành động đứng dậy, cũng là cần một phen động tác lớn mới được. Thiên long tự thật sự yếu quyết định phản bội doanh thì sao? Thiên long tự hơn 10 chức cao tầng bên trong, phục hổ đường thủ tọa đại đức thiền sư, lông mày chăm chú cau lên đến đáy mắt nơi sâu xa tránh qua một vệt vẻ khó khăn. Vừa chư vị cao tăng mở miệng tuyên bố ý kiến của mình, đại đức thiền sư là mãnh liệt phản đối gia nhập Nghĩa Quân, thế nhưng kết quả rất bất đắc dĩ, số ít phục tùng đa số thôi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. 688. Phục kích. Thân hóa ánh kiếm, rất nhanh Gia Cát Tường liền trở lại Tu La Tông. Vào lúc này, Tu La Tông Nghĩa Quân hầu như tu sửa xong xuôi, Đại Tần đế quốc vượt quá 1/3 quân đội, đóng quân ở Vô Tận Sơn Mạch, Âm Dương Ma Tông cùng Vạn Yêu Quốc độ tu sĩ, cũng đều ở Tu La Tông đóng quân lại, thậm chí còn có vài ngọn núi do Đông Hải Long Vương xuất lính Long tộc cường giả cùng trong biển Thủy tộc cường giả. Tu La Tông vị trí Vô Tận Sơn Mạch vốn là xem như là hoang vắng, thế nhưng hiện tại Vô Tận Sơn Mạch thì phi thường náo nhiệt, nhân loại cường giả Thủy tộc, Long tộc, yêu tu tùy ý có thể thấy được. Ngước đầu nhìn lên phía chân trời, tình cờ có thể nhìn thấy long tộc bay lượn bóng người. Ngươi trở về. Thiên Long tự khuyên bảo đến làm sao? Tu La Tông bên trong cung điện, các thế lực lớn cao tầng đều hội tụ một đường, dô bớt. La Bạc mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Không biết đối với cái vấn đề này, Gia Cát Tường tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, lắc đầu một cái, nói. Ngược lại ta đã tận lực khuyên bảo, thế nhưng Thiên Long tự lúc trước cũng không hề cho ta trả lời chắc chắn, chỉ nói là cần thời gian suy tính một chút, bất quá ta phỏng chừng không kém, hội sư ngày bọn họ hẳn là trở về mới đúng, sống lại ác ma thợ săn chương mới nhất. Tốt lắm, có Thiên Long tự gia nhập, chúng ta phần thắng lại cao một bậc, gật gù, vô bớt. La Bạt mở miệng nói rằng, đúng rồi, yêu hậu bệ hạ. Nếu như khai chiến, Doanh Thiên Sơn xuất hiện, ngươi thử xem có thể không dùng kính chiếu yêu đánh vỡ hắn ngụy trang. Phía trên cung điện chư vị cao tầng chính đang thương nghị tác chiến sách lược thời điểm, Gia Cát Tường đột nhiên mở miệng đối với yêu hậu nói rằng. Kính chiếu yêu, lúc trước có thể giải trừ Đại Đường Hoàng đế ngụy trang, hẳn là cũng có thể giải trừ Doanh Thiên Sơn mới đúng, chỉ là chuyện này. Gia Cát Tường vẫn luôn không có cơ hội đi thử, mặc dù nói hiện tại Đại Tần Đế Quốc cảnh nội tất cả mọi người đều không cảm ứng được thiên đạo tồn tại, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu thiên đạo biến mất rồi, cũng không có nghĩa là thiên đạo không biết nơi này chuyện đã xảy ra. Thế gian vạn vật tất cả vận hành đều muốn tuần hoàn thiên đạo vận chuyển pháp tắc, Doanh Thiên Sơn thủ đoạn có thể lấy tiên ma cấp bậc thực lực ảnh hưởng Đại Tần Đế Quốc cảnh nội tu sĩ không cảm ứng được thiên đạo. Thế nhưng hắn, há có thể can thiệp thiên đạo? Coi như là chư thiên thần Phật cũng không có năng lực này chứ. Không sai, cái này xác thực có thể thử xem, hay là có thể có niềm vui bất ngờ ni. Đối với Gia Cát Tường lời ấy, Liêu Vô Pháp mấy người cũng tán thành gật đầu, ngày đó Đại Đường cảnh nội. Gia Cát Tường không phải dùng này một chiêu, xé ra cái kia Đại Đường Hoàng đế ngụy trang sao? Được, điểm ấy ta hồi chú ý, gật gù, yêu hậu nói thật, nàng cũng biết cái kia Doanh Thiên Sơn mưu hại Tần Thủy Hoàng Doanh Chính cướp đoạt Đại Tần Giang Sơn sự tình. Hai ngày này, Tu La Tông bên này nghĩa quân cao tầng đều ở thương nghị cụ thể tác chiến sách lược, mà Thiên Long Tử bên kia cũng gần như đều tu sửa được rồi. Lấy Thiên Long tự chư vị cao tầng dẫn đầu. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn Phật môn tu sĩ, xẹt qua chân trời, hướng về Tu La Tông bay qua. Nếu quyết định, ngày đó Long tự chính là dốc toàn bộ lực lượng, mênh mông cuồn cuộn, hơn trăm vị phản hư kỳ cường giả, lên tới hàng ngàn, hàng vạn hóa thần kỳ tồn tại. Thậm chí còn có mấy vạn luyện khí kỳ tăng nhân tương tự trên mặt đất, hướng về Tu La Tông chạy tới. Chư vị Thiên Long tử cao tăng, các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu a? Bất quá, giữa không trung đột nhiên không gian vặn vẹo lên. Không gian chung quanh hoàn toàn bị người cầm cố, đồng thời, một đạo thanh âm quen thuộc ở giữa không trung hưởng lên. Là ai? Đại Ngộ Thiện Sư. Sầm mặt lại, dĩ nhiên có người dám ra tay với chính mình, thậm chí, vẫn là toàn bộ Thiên Long tử hết thảy sức mạnh đều hội tụ lúc thức dậy. Rất hiển nhiên đối phương là có chuẩn bị mà đến. Tư không vặn vẹo, sát theo đó, hơn trăm bóng người ở trong tư không xuất hiện cùng một màu phản tư kỳ tu vi. Từ nhân số trên xem, những người này tu vi hiển nhiên so với Thiên Long tự lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ muốn ít hơn nhiều. Thế nhưng tu vi tất cả đều ở phân thần cảnh trở lên. Phản hư kỳ 6 cái cảnh giới, nguyên anh cảnh, khuy đạo cảnh, phân thần cảnh, pháp tướng cảnh, độ kiếp cảnh cùng với đại thành cảnh. Thiên Long tự hơn trăm vị phản hư kỳ cao tăng kỳ thực bình thường trái phải tu vi bất quá ở nguyên anh cảnh mà thôi. Thế nhưng này xuất hiện hơn trăm vị phản hư kỳ cường giả đều là phân thần cảnh trở lên tu vi, Dù cho nhân số ít nhiều lắm, thế nhưng đối với Thiên Long tự tới nói cũng là một cái sức mạnh đáng sợ, khó có thể chống đối. Trường Phong chân nhân, ngươi đây là ý gì? Đại Ngộ Thiện Sư tầm mắt trong nháy mắt khóa chặt người cầm đầu, chính là núi Côn Luân trưởng môn Trường Phong chân nhân. Không có ý gì, chỉ bất quá là muốn còn muốn hỏi một phen Thiên Long tự chư vị cao tăng hướng đi thôi. Sau khi trở về, cũng tốt hướng về bệ hạ hồi phục. Trường Phong chân nhân tiên phong đạo cốt dáng dấp, nhìn thẳng Đại Ngộ Thiện Sư. Thiên nhân chuyển sinh hắn, hoàn toàn là khôi phục chính mình ở tiên giới ký ức. Bởi vậy cả người khí độ cùng người phàm có khác biệt một trời một vực. Dù cho thực lực vẫn không có đạt đến tiên ma cấp bậc, thế nhưng khí độ hoàn toàn chính là từ tiên giới giáng lâm trích tiên. Bệ hạ, nghe được Trường Phong chân nhân nói như vậy, Đại Ngộ Thiện Sư khẽ cau mày, tâm trạng có chút bất an. Đại Tần Hoàng đế, lẽ nào biết rồi Thiên Long tự muốn đi gia nhập Tu La Tông nghĩa quân sự tình sao? Ta cũng không thời gian quanh co lòng vòng. Trường Phong chân nhân hiển nhiên cũng không còn kiên trì, trực tiếp mở miệng nói rằng: Đại Ngộ Thiện Sư nghe lệnh, ta phụng Hoàng đế khẩu dụ, Tu La Tông các loại chờ phản quân mưu nghịch sắp tới, xuất hiện ta Đại Tần Hoàng thất, cần các đại tông môn sức mạnh thủ vệ, hiện tại lấy thiên tử thân phận, hiệu lệnh Thiên Long tự đến đây bảo vệ Hoàng thất, đây là thuận lòng trời tuân mệnh cử chỉ. Thiên Long tự chư vị cao tăng, hai mặt nhìn nhau, ở cái này mấu chốt trên Trường Phong chân nhân dẫn theo Hoàng đế mệnh lệnh, đến đây triệu tập Thiên Long tự người đi Hoàng thất hỗ trợ, hiển nhiên là Đại Tần Hoàng đế. Đã biết rồi Thiên Long tự nương nhờ vào Tu La Tông nghĩa quân sự tình, bằng không cũng sẽ không lấy ra cái này đổi hình, hiển nhiên là làm tốt Thiên Long tự như nếu không đáp ứng, liền động thủ giết chết Thiên Long tự chuẩn bị. Làm sao? Phủ thiên to lớn, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, lẽ nào ngươi Thiên Long tự cũng muốn phản bội hoàng đế sao? Nhìn Thiên Long tự chư vị cao tăng, mỗi một người đều trầm mặc sẽ có trả lời dáng dấp. Trường Phong chân nhân sắc mặt trầm xuống, ngưng giọng nói: theo Trường Phong chân nhân dứt lời, chu vi hơn trăm vị phân thần cảnh trở lên tu sĩ cũng đều làm tốt động thủ chuẩn bị. Rõ ràng cũng có thể cảm giác được chu vi những tu sĩ này cử động, Thiên Long tự chư vị tăng nhân cũng đều âm thầm cảnh giác đứng dậy, trong lòng căng thẳng cực kỳ. Nếu như Đại Ngộ Thiện Sư mở miệng từ chối, những người này tuyệt đối sẽ ra tay giết người. Thế nhưng, nếu như đáp ứng rồi theo đi tới Hàm Dương Thành, tin tưởng cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Đối với muốn gia nhập Tu La Tông nghĩa quân Thiên Long tự, Đại Tần Hoàng đế tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt sắp xếp. Trường Phong chân nhân, ta Thiên Long tự dốc toàn bộ lực lượng, chính là tìm tới ta Thiên Long tự Đạt Ma Sư Tổ lưu lại chí bảo, gia nhập Hoàng thất thủ vệ việc, còn mời các ngươi tạm thời lui ra, chờ chúng ta tìm tới Sư Tổ lưu lại bảo vật lại nói có thể được. Trầm mặc chốc lát, Đại Ngộ Thiện Sư mở miệng nói rằng, tuy cảm thấy Trường Phong chân nhân đám người hẳn là sẽ không đáp ứng, thế nhưng chí ít cũng nên thử xem. Không được. Quả nhiên Trường Phong chân nhân, sắc mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm Đại Ngộ Thiện Sư, rơi xuống tối hậu thư, nói: hoặc là hiện tại liền đi theo ta, hoặc là hiện tại ta liền lấy phản bội tội danh thế Hoàng đế bệ hạ, đem bọn ngươi giải quyết tại chỗ, để cho các ngươi Thiên Long tự hiện tại liền xóa tên. Trường Phát chân nhân thật là uy phong. Trường Phát chân nhân lời ấy vừa rơi xuống, cái kia giới luật viện thủ tỏa mang trên mặt nồng đậm tức giận, quát lớn nói: Đại Tần Hoàng đế thì lại làm sao? Chúng ta tuy nói là Đại Tần con dân, thế nhưng liền bởi vì hắn triệu kiến chúng ta, ta đều không có ứng yêu liền muốn giết chúng ta. Như vậy Hoàng thất muốn tới cần gì dùng? Phản cũng là phản. Hay tốt. Trong miệng giận dữ mà cười, Trường Phong chân nhân trong miệng liền phun ra ba chữ hảo, trong tròng mắt mang theo nồng nặc mà lại lạnh lẽo sát ý, giơ lên cao hai tay, mạnh mẽ vung lên, nói: đã như vậy, bọn ngươi cũng công nhiên nói ra đại nghịch bất đạo lời nói, như vậy các ngươi Thiên Long tự cũng không có tồn tại cần phải, giết cho ta đem bọn họ đều giết. Động thủ, hơn trăm vị phân thần cảnh trở lên tu sĩ đồng loạt ra tay, phân thần cảnh tu sĩ độc thân, liền nắm giữ sức mạnh cường hãn chớ nói chi là hơn trăm vị, những sức mạnh này gộp lại coi là thật có hủy thiên diệt địa lực lượng. Kết tứ tượng La Hán trận. Đối mặt với hơn trăm vị phân thần cảnh trở lên tu sĩ tập thể công kích, Đại Ngộ Thiện Sư biến sắc mặt, vội vàng mở miệng kêu lên. Tuy rằng Trường Phong chân nhân mang đến tu sĩ thực lực càng mạnh hơn, thế nhưng này hơn trăm vị phân thần cảnh trở lên tu sĩ, không phải đơn thuần núi Côn Luân có thể cầm được đi ra, trong đó rất lớn một bộ phận là Đại Tần Hoàng thất cường giả, bởi vậy động lên tay đến có chút làm theo ý mình. Mà Thiên Long tự chư vị cao tăng thực lực tuy rằng đối lập yếu kém, nhưng đều là Thiên Long tự đi ra, lẫn nhau trong lúc đó ăn ý, không phải Trường Phát chân nhân những người này có thể so với, đồng tâm hiệp lực dưới, hơn trăm vị phản hư kỳ cao tăng liên thủ kết làm tứ tượng La Hán trận trong lúc nhất thời, mặc dù là Trường Phong chân nhân bọn họ, dĩ nhiên cũng khó có thể đánh vỡ tứ tượng La Hán trận. Vừa vặn dùng tới xem một chút ta cáo mệnh thiên thư sức mạnh. Nhìn Thiên Long tự chư vị cao tăng phản ứng, Trường Phong chân nhân mang trên mặt ý cười, đang khi nói chuyện cáo mệnh thiên thư sức mạnh khởi động. Thân thể ngàn vạn trượng, thần linh hình bóng trước mặt, tất cả mọi người cảm giác được chính mình cực kỳ nhỏ bé. Tuy rằng không nhìn thấy này thần linh hình bóng tướng mạo, thế nhưng thời khắc này Thiên Long tự hơn trăm chức cao tăng tựa hồ cũng cảm giác được này thần linh ở nhìn mình chằm chằm giống như vậy, trong lòng dâng lên một ít sâu sắc cảm giác vô lực. Đầu lưới một cắn tá do đau đớn mạnh mẽ để cho mình lên tinh thần, Đại Ngộ Thiện Sư, song lật tay một cái ước chừng cánh tay như vậy ngắn khéo léo thiền trượng xuất hiện, bỏ vào cái kia giới luật viện thủ tỏa trong tay, nói. Sư đệ, này trúc long chi trượng ngươi cầm, nó có thể hộ ngươi an toàn, ngươi mau mau đi tới Tu La Tông tìm kiếm viện quân. Đang khi nói chuyện, Đại Ngộ Thiện Sư cầm trong tay bé nhỏ thiền trượng nhét ở giới luật viện thủ tỏa trong tay, hai tay đẩy một cái, đem hắn từ tứ tượng La Hán trận bên trong đẩy đi ra ngoài. Vâng, ta này liền đi, biến sắc mặt, nhưng này giới luật viện thủ tỏa cũng biết hiện tại quyết không thể làm lỡ thời gian, cấp vội vàng gật đầu, xúc đang ở cái kia trúc long chi trưởng trong phòng ngự, hướng về Tu La Tông phương hướng bay qua. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. 689. Kẻ phản bội. Thiên Long tự, giới luật viện thủ tỏa, Đại Minh Thiền Sư cầm trong tay trúc long chi trượng, hướng về Tu La Tông phương hướng bay qua. Đối với phía sau đồng môn sư huyên để thân hãm vô số cường giả vây công bên trong, không dám xoay đầu lại nhìn nhiều, rất sợ chính mình một cái không nhịn được dừng lại. Đại Minh Thiền Sư biết chính mình Thiên Long tự có thể không tiếp tục kéo dài, liền quyết định bởi với mình khi nào có thể mang đến Tu La Tông nghĩa quân cứu viện. Không cần đuổi theo, trúc long chi trưởng, nghe đồn chính là thượng cổ trúc long muốn nuốt trưởng cửu thiên thần Phật, bị thần Phật trấn áp hóa thành một cái thiền trưởng, ẩn chứa trong đó có thể so với thần Phật linh lực, không phải bọn ngươi có thể đánh vỡ. Thân là thiên nhân chuyển sinh, Trường Phong chân nhân đối với cái kia trúc long chi trượng đúng là hiểu rất rõ. Tuy rằng trúc long chi trượng không phải tiên khí, nhưng bàn về năng lực phòng ngự, nhưng cũng đuổi sát tiên khí. Dù cho là chính mình cũng khó có thể đánh vỡ cái kia trúc long lực lượng phòng ngự. Vâng, trưởng môn sư huynh, mấy cái muốn đuổi theo núi Côn Luân đệ tử, cấp vội vàng gật đầu ngừng lại, liền ngay cả Đại Tần Hoàng thất các cường giả cũng theo dừng lại. Mượn dùng trúc long chi trưởng đào tẩu một người, Trường Phong chân nhân cũng không để ở trong lòng, chỉ là hai con mắt rơi vào Đại Ngộ Thiện Sư trên người, cười nhạt nói: tứ tượng La Hán trận, nghe đồn chính là các ngươi Thiên Long tự danh chấn thiên hạ trận pháp, nghe đồn trận này có thể hội tụ chư thiên La Hán lực lượng đến bảo vệ các ngươi, không biết có thể hay không ngăn trở ta cáo mệnh thiên thư võ thần không gian download. Theo Trường Phát chân nhân dứt lời, ngàn vạn trượng thần linh hình bóng thật cao vung lên trong tay chính mình, lấy thần bí hình bóng cái kia lớn vô cùng thân cao, coi như là một ngón tay, cũng dường như chống trời tự chủ, bàn tay đập xuống đến uy thế, phảng phất toàn bộ thiên đô rớt xuống. Mắt thấy ngàn vạn trượng thần linh hình bóng cùng hơn trăm vị phân thần cảnh trở lên tu sĩ đồng thời công kích hạ xuống, thiên long từ hơn trăm chức cao tăng thay đổi sắc mặt, tất cả đều liều mạng truyền vào chính mình pháp lực, đến duy trì này tứ tượng la hán trận. Bọn họ cũng rõ ràng, một khi trận pháp bị phá, hôm nay nhưng chỉ có bọn họ thiên long tự đại nạn ngày. Ầm, thần linh hình bóng, dường như màn trời bình thường bàn tay mạnh mẽ rơi xuống. Mấy trăm vị phản hư kỳ giữa các tu sĩ tranh đấu, coi là thật là lệnh thiên địa dung chuyển, vạn vật thất sắc, dung động dữ dội. Trong lúc đó, chỉ thấy cái kia tứ tượng la hán trận xuất hiện vết sách to lớn, thế nhưng ở cáo mệnh thiên thư cho gọi ra đến thần linh hình bóng công kích dưới, nhưng vẫn là chặn lại rồi. Tứ tượng la hán trận quả nhiên danh bất hư truyền. Khi làm thần linh bàn tay giơ lên đến, mắt thấy cái kia tứ tượng la hán trận vẫn là hoàn hảo, chỉ bất quá là có thêm một cái vết sách thôi. Trường Phong chân nhân trong miệng nụ cười nhạt nhòa nói rằng, này tứ tượng la hán trận sức phòng ngự mặc dù có chút kinh người, thế nhưng ngấm lại thiên long tự khuyên toàn tự lực lượng có thể có như vậy phòng ngự, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Liền như vậy chăm chú ngăn trở. Tuy rằng cáo mệnh thiên thư cho gọi ra đến thần linh hình bóng, sức mạnh khiến người ta chấn động, thế nhưng mắt thấy tứ tượng la hán trận có thể chống lại cái kia thần linh hình bóng sức mạnh, hơn trăm vị thiên long tự cao tăng môn trên mặt đều mang một vệt hy vọng vẻ, liền như thế chống đỡ xuống. Hay là thật sự có thể chống được tu la tông nghĩa quân trước tới cứu viện đây? Ngăn trở thực sự là người không biết vô ấy. Mắt thấy bất quá chặn lại rồi thần linh hình bóng công kích mà thôi, những ngày qua long tự tăng nhân liền kích động đứng dậy. Cho rằng có thể ngăn trở chính mình những người này công kích, Trường Phong trưởng lão mang trên mặt nụ cười trào phúng, lập tức ánh mắt rơi vào tứ tượng la hán trận bên trong. Một người trong đó cao tăng trên người cho hắn liếc mắt ra hiệu. Thiên long tự, phục hổ đường thủ tọa đại đức thiện sư. Nhìn thấy Trường Phong chân nhân cho mắt của mình sắc, trên mặt tránh qua một vệt vẻ khó khăn. Thiên long tự cách khác tăng nhân không rõ ràng, thế nhưng chính hắn lại biết Trường Phong chân nhân bọn họ sở dĩ lại ở chỗ này phục kích, đó là bởi vì chính mình đem thiên long tự nương nhờ vào tu la tông tin tức tiết lộ cho bọn họ. Cùng đại ngộ thiện sư đám người suy nghĩ không giống, đại đức thiện sư cho rằng Gia Cát Tường hẳn là lừa dối thiên long tự. Một khi thiên long tự quy phục tu la tông, cuối cùng nhất định về biến thành cho bụi, bởi vậy, hắn mới đem tin tức này tiết lộ cho hoàng thất, hy vọng hoàng thất có thể ra tay, ngăn cản thiên long tự này quyết định sai lầm. Thế nhưng hiện tại, xem dáng dấp thiên long tự lành ít dữ nhiều, đại tần hoàng thất tựa hồ vi phạm hứa hẹn lời của mình, nhất định sẽ bảo vệ thiên long tự không che diệt hứa hẹn. Mắt thấy đại đức thiện sư trên mặt tránh qua một vệt trần chờ vẻ, Trường Phong chân nhân ánh mắt ngưng lại trở nên lạnh lẽo rất nhiều, trong ánh mắt hàm chứa nồng đậm cảnh cáo tâm ý. Một mặt là phản bội thiên long tử, nhưng một mặt lại là vì thiên long tử được, để thiên long tử không che diệt. Nhìn thấy Trường Phong chân nhân cho mình ánh mắt cảnh cáo sau khi, đại đức thiện sư hít một hơi thật sâu. Hoàng đế tự mình đáp ứng rồi lời của mình, nhất định sẽ bảo vệ thiên long tự không che diệt, thiên tử một lời, sao lại đổi ý? Được, hiện tại ta liền mở ra này tứ tượng la hán trận. Nghĩ tới đây, đại đức thiện sư tâm trạng yên ổn không ít, lập tức ra tay, dâng trào rộng lớn Phật lực phun trào trực tiếp đánh bay bên cạnh mình mười mấy vị sư huyên để theo đại đức thiện sư động tác. Vốn là vững như thành đồng vách sắt tứ tượng la hán trận, lại như là đột nhiên phá tan rồi một lỗ hổng. Đại đức, ngươi làm gì? Bên này đại đức thiện sư động tác, để tứ tượng la hán trận bên trong chư vị thiên long tự cao tăng môn, không dám tin tưởng gọi lên, bọn họ là tuyệt đối không ngờ rằng, lúc mấu chốt, lại sẽ có chính mình ở chung mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm sư huyên để phản bội. Trường Phong chân nhân cùng cái kia hơn trăm vị phản hư kỳ tu sĩ đều không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, sôi trào mãnh liệt công kích cùng với cái kia ngàn vạn trượng thần linh hình bóng công kích rơi xuống, mạnh mẽ nện ở cái kia tứ tượng La Hán trận chỗ hồng trên. Ầm. Kinh thiên tiếng nổ vang bên trong, vốn là cứng rắn không thể phá vỡ, vững như thành đồng vách sắt tứ tượng La Hán trận xuất hiện ở phát hiện một lỗ hồng sau khi cũng là cũng không còn như vậy kiên cố, nổ lớn trong tiếng, chỉ thấy cái kia tứ tượng La Hán trận hóa thành hết lần này tới lần khác mảnh vỡ biến mất rồi, tứ tượng La Hán trận bị tiếp đánh vỡ tuyệt sắc phong hoa. Chí tôn nét vô man sơ toàn văn xem. Đại đức sư đệ, ngươi, tứ tượng La Hán trận bị phá. Hơn trăm vị thiên long tử cao tăng cùng nhau trọng thương, đại ngộ thiện sư, khóe môi mang theo một vệt vết máu, tay chỉ đại đức thiện sư, nói không ra lời, cái khác thiên long tử cao tăng môn càng là từng cái quát mắng lên. Chủ trì sư huyên các ngươi đều là thác, cái kia ra cát tường nói, lời nói của một bên, há có thể dễ tin. Ta nhìn hắn bất quá là biên cái lời nói dối, lừa dối các ngươi thôi. Vẫn là thuận theo bệ hạ hiệu triệu đi, như vậy mới có thể để ta thiên long tự tiếp tục kéo dài. Bị hết thảy các sư huyên để chỉ vào, đại đức thiện sư cũng có chút hoảng hồn, ngàn người công kích, không phải là ai đều có thể bình tĩnh đối xử, chớ nói chi là những này quát mắng chỉ mình người, đều là chính mình thư thích sư huyên để. Thời khắc này, đại đức thiện sư phảng phất cảm giác mình trở thành chúng bạn xa lánh người. Ngu xuẩn a đại đức sư đệ. Nghe được đại đức sư để vì chính mình biện giải, đại ngộ thiện sư lắc đầu một cái, vô cùng đau đớn nói rằng, cũng không phải là đại ngộ thiện sư không tin hắn, đại ngộ thiện sư cũng tin tưởng hắn điểm xuất phát, là vì thiên long tự được, thế nhưng, hắn cũng quá khư khư cố chấp. Ha ha ha, đại ngộ thiện sư, ta thừa nhận ngươi thân là thiên long tự chủ trì thực lực không sai, thế nhưng đáng tiếc, học trò ngươi tu sĩ, nhưng không ra sao đây. Hôm nay, các ngươi thiên long tử dám phản bội bệ hạ, chính là các ngươi thiên long tử diệt ngày, đánh vỡ tứ tượng La Hán trận, thậm chí những ngày qua long tử cao tăng đều bị trận pháp phản phệ bị thương, Trường Phong chân nhân thét dài cười nói, thời khắc này, hắn đã là nắm chắc phần thắng. Hủy diệt thiên long tử. Nghe được lời ấy, đại đức thiện sư thay đổi sắc mặt, gấp giọng đối với Trường Phát chân nhân kêu lên. Trường Phong chân nhân ngươi nói đùa sao? Bệ hạ đã đáp ứng ta, hộ ta thiên long tự chu toàn, ngươi lẽ nào muốn cãi lời bệ ra lệnh sao? Đại đức, ngươi có thể nào dễ dàng tin tưởng bệ hạ lời hứa? Lắc đầu một cái, đại ngộ thiện sư mở miệng nói rằng, nếu như Gia Cát Tường nói không sai, hiện tại đại tần hoàng thất cũng không phải là chuyện từ thủy hoàng một mạch như vậy. Hiện tại hoàng đế chính là thiết quốc tặc, thử hỏi thiết quốc tặc lời hứa, cũng có thể tin tưởng sao? Bệ hạ, Trường Phong chân nhân, mang trên mặt vẻ trào phúng, nhìn đại đức thiện sư cười lắc đầu nói rằng. Bệ hạ đáp ứng ngươi sao? Có lẽ vậy, thế nhưng đáng tiếc, đó là bệ hạ đáp ứng ngươi, ta Trường Phong chân nhân nhưng không có đáp ứng ngươi, hơn nữa bệ hạ cũng không có cố ý đã thông báo ta. Vì lẽ đó, đối với dám to gan phản bội bệ hạ người, ta Trường Phong chân nhân, liền muốn đem bọn ngươi thiên long tử ở đây xóa đi đi. Không, bệ hạ đã đáp ứng ta. Nhất định sẽ hộ ta thiên long tử chu toàn. Ngươi không tin, có thể đi hỏi bệ hạ. Hắn đã đáp ứng ta. Nghe được Trường Phong chân nhân nói như vậy, hôm nay liền muốn diệt thiên long tử đại đức thiện sư. Gấp giọng kêu lên, trên mặt cũng mang theo vẻ hoảng sợ. Xin lỗi, hiện tại ta không có thời gian về Hàm Dương Thành đi. Trường Phong chân nhân lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, đang khi nói chuyện giơ lên cao bàn tay, theo động tác của hắn ta, ngàn cao vạn trượng thần linh hình bóng, bàn tay cũng đồng dạng thật cao nhất lên. Không, bệ hạ đáp ứng rồi ta. Ngươi không thể như vậy. Đại đức thiện sư giống như điên cuồng, vẫn luôn cho rằng là Gia Cát Tường lừa dối thiên long tử, hơn nữa đại tần hoàng đế cũng đáp ứng rồi hội bảo vệ thiên long tử chu toàn, nhưng hiện tại tự mình cõng phản dưới thiên long tử tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thời khắc đại tần hoàng đế lời hứa nhưng dường như một tấm giấy trắng, đại đức thiện sư làm sao có thể tiếp thu? Đại đức sư đệ, Đại ngộ thiện sư, một tiếng gào to, để cái kia điên cuồng bên trong đại đức thiện sư dừng lại, hầu như mất đi thanh minh con mắt, nhìn chằm chằm đại ngộ thiện sư. Ngươi khi nào trở nên như vậy ngây thơ? Trường Phong chân nhân, dẫn theo hơn trăm vị phân thần cảnh trở lên tu sĩ đến đây, vốn là bọn họ liền đánh diệt ta Thiên Long tự chủ ý mà đến, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm đại đức thiện sư, đại ngộ thiện sư đoạn thanh quát lên. Đại ngộ thiện sư nói như vậy, để đại đức thiện sư con ngươi hơi co rụt lại. Vốn là lấy đại đức thiện sư trí tuệ, không nên như vậy ngây thơ ngu dốt, thế nhưng mấy ngày nay, sau lưng phản cùng thấp thỏm bên trong, một viên tấm lòng linh đài chi tâm từ lâu mất đi, vì lẽ đó, liền chuyện đơn giản như vậy đều không nhìn ra. Xin lỗi, chủ trì sư huynh, là ta, Hải Thiên Long tự. Cúi đầu, đại đức thiện sư, hổ thẹn hối hận, nước mắt rơi xuống. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 690. 690. Cứu viện tiểu đội. Hội sư. Tu La Tông, ngày hôm nay có thể nói phi thường náo nhiệt. Thế nhưng là lại tràn ngập nghiêm túc, Tu La Tông tu sĩ, Âm Dương Ma Tông tu sĩ, Vạn Yêu Quốc độ yêu tu, Đông Hải Long Cung thủy tộc Long tộc cùng với Đại Tần Đế Quốc, một phần ba trở lên quân đội thời khắc này ở Vô Tận Sơn Mạch bên trong đều tập kết xong xuôi, phóng tầm mắt nhìn đầy khắp núi đồi đều là tu sĩ, yêu vật cùng Long tộc bóng người. Gia Cát Tường đứng ở Vô Bớt, La Bạt, phía sau nửa cái vị trí. Tuy rằng thân là Vô Bớt, La Bạt, đệ tử thế nhưng Gia Cát Tường thực lực ở này nghĩa trong quân, nhưng xem như là tài năng xuất chúng có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, ngưng mắt nhìn phương xa, vẫn không có cảm nhận được dâng trào Phật lực. Điều này làm cho Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm thở dài một hơi, xem ra Thiên Long Tử vẫn là thái bảo giữ sao. Cũng được, đối với Thiên Long Tử, mình đã xem như là tận lực. Này không phải lỗi của ngươi, bọn họ không đến, đó là sự lựa chọn của bọn họ, tu sĩ, dù sao cũng nên vì là hành vi của mình phụ trách. Tựa hồ có thể nhận ra được Gia Cát Tường trong lòng bất đắc dĩ, Vô Bớt, La Bạt, không có xoay người lại, thế nhưng là thấp giọng nói rằng, Gia Cát Tường biết, sư tôn nói như vậy, là tự nhủ. Ta biết, ta không phải là loại kia quá đáng đa sầu đa cảm người. Gia Cát Tường tương tự nhẹ giọng hồi đáp. Tu La Tông, xác thực là chưa từng có náo nhiệt, vô số tu sĩ hội tụ đứng dậy, nhân loại cùng yêu vật đạt đến phản hư kỳ tồn tại, số lượng thậm chí đạt đến thiên vị số lượng. Tu La Tông, phản hư kỳ trở lên tu sĩ, không hơn trăm dư vị, mà Âm Dương Ma Tông cũng tương tự chỉ có 150 số lượng. Nhưng Vạn Yêu Quốc độ cùng Đông Hải Long Cung, nhưng có đầy đủ hơn 200 vị, như vậy tính ra, đó là 7-800 vị phản hư kỳ tu sĩ, hơn nữa 1/3 trở lên quân đội, có hơn 200 vị phản hư kỳ tướng sĩ, này nghĩa trong quân đạt đến phản hư kỳ tu sĩ, liền có ngàn người, mà có thể so với hóa thần kỳ tồn tại càng có đầy đủ 2-3 vạn. Như vậy đội hình, mặc dù là Gia Cát Tường cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Hết thảy tu sĩ tu vi đi vào hóa thần kỳ, có thể coi là đăng đường nhập thất, thoát khỏi tự thân ràng buộc, có thể điều động thiên địa linh lực để bản thân sử dụng, mượn dùng lực lượng của đất trời, hình thành phép thuật công kích. Mà đi vào phản hư kỳ thì lại có thể coi là đại năng. Rời núi lấp biển, trích tinh đổi đấu thủ đoạn thần thông, đối với tu luyện giới mà đến, phản hư kỳ tu sĩ chính là chân chính chạm đang tu luyện giới tầng cao nhất một đám người. Tu La Tông, loại cỡ lớn tông môn, đệ tử 10 vạn, nhưng phản hư kỳ tu sĩ bất quá miễn cứng hơn 100 người thôi. Thế nhưng hiện tại, này Tu La Tông hội tụ nghĩa quân, phản hư kỳ đại năng, nhưng có đầy đủ mấy ngàn người. Như vậy rộng lớn đội hình, tin tưởng bất kể là ai đều khó mà lơ là. Như vậy rộng lớn tình cảnh, Gia Cát Tường cũng cảm giác được nhiệt huyết dâng trào, tâm tình khuấy động. Xèo. Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên một đạo hào quang ấm ánh từ chân trời xuất hiện. dường như một đạo nhanh quang điện ảnh thẳng tắp hướng về Tu La Tông bên này bay đến, tốc độ không phải thường nhanh, thậm chí phổ thông một điểm phản hư kỳ tu sĩ đều không thấy rõ bóng người này tốc độ. Là ai? Dừng lại. Giờ khắc này có thể nói là nghĩa quân tập kết, thiên vị phản hư kỳ đại năng ở đây, thế nhưng có không rõ thân phận người đến đây, tự nhiên Tu La Tông trong đó một vị trưởng lão đứng ra kêu lớn. Thế nhưng bóng người này tốc độ không có một chút nào chậm lại, liền như thế đấu đá lung tung hướng về Tu La Tông phúc địa đụng tới, trên người tỏa ra rộng lớn ấm ánh khí tức. Mấy vị phản hư kỳ đại năng không nhịn được ra tay rồi, muốn ngăn cản người tới. Thế nhưng, những này phản hư kỳ đại năng công kích rơi vào trên người hắn, dĩ nhiên dường như đá chìm đáy biển giống như, không có một chút nào hiệu quả. Không thể. Hắn là ai, phòng ngự lại như thế cường. Hội sư thời khắc, hết thảy cường giả đều tập kết xong xuôi. Này đột nhiên bóng người xuất hiện tự nhiên là hấp dẫn người chú ý, thế nhưng, nhìn vài vị phản hư kỳ đại năng công kích lại đều không có hiệu quả, không ít người thấp giọng bắt đầu nghị luận. Gia hỏa này hẳn là một vị Phật môn tu sĩ, trên người hắn mang theo nồng nặc Phật lực, là đại thành cảnh tu vi kim thân Bồ Tát, nhìn bắn tới bóng người, mở miệng nói rằng, mặc dù là cương thi xuất thân, nhưng hắn cũng là người trong Phật môn, càng là tự hào Bồ Tát. Tự nhiên đối với Phật lực cảm ứng, so với bình thường người muốn mạnh hơn nhiều. Cái này trên thân thể người, mang theo một ít hơi thở của long tộc, thế nhưng càng thêm cuồng bạo, Đông Hải Long Vương tương tự mở miệng, nhìn thẳng bắn tới bóng người, thân là Đông Hải Long Vương, hắn đối với long tộc khí tức cảm ứng, cũng tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Ồ! Phật môn tu sĩ! Long tộc khí tức! Lẽ nào long tộc cũng có quy y ta Phật tu sĩ sao? Dường như Phật môn bát bộ thiên long bình thường. Nghe đến đó, Gia Cát Tường tâm trạng hiếu kỳ, lập tức dũng cảm đứng ra, hướng về đạo nhân ảnh kia tiến lên nghênh tiếp. Gia Cát đạo hữu, nhanh, nhanh cứu ta thiên long tử. Bất quá, chưa kịp Gia Cát Tường ra tay ngăn cản bóng người, hắn nhưng chính mình ngừng lại. Không phải cái kia từ thiên long tự trốn ra được đại minh thiền sư là ai? Này giới luật viện thủ tọa đại minh thiền sư, Gia Cát Tường có thể rất quen thuộc. Ồ! Đại minh thiền sư! Nhìn người này bên kia rô bớt. La bạc! Cũng hơi run run, đại minh thiền sư ở thiên long tự cũng thuộc về nhân vật cao tầng, rô bớt. La bạc! Tự nhiên là biết hắn. Đại sư, làm sao? Thiên long tự xảy ra chuyện gì? Mắt thấy đại minh thiền sư dáng dấp chật vật, mở miệng cầu cứu, Gia Cát Tường thay đổi sắc mặt, gấp giọng hỏi. Ta thiên long tự, vốn là đã quyết định ở hôm nay, đến đây Tu La Tông hội sư, thế nhưng ở nửa đường trên Trường Phong chân nhân nhưng dẫn theo hơn trăm vị phân thần cảnh trở lên tu sĩ, mai phục giết chúng ta, ta là dựa vào trúc long thiền trưởng mới trốn ra được. Mời các ngươi, nhanh đi cứu cứu ta thiên long tử. Đem hết toàn lực phi hành, đại minh thiền sư dù cho là tu vi thâm hậu, giờ khắc này cũng là vô cùng chật vật, hư yếu ớt quá, thế nhưng là nắm thật chặt Gia Cát Tường cánh tay, gấp giọng nói rằng. Cái gì? Thiên long tử chư vị cao tăng bị mai phục giết. Nghe được lời ấy, Gia Cát Tường thay đổi sắc mặt, thật không nghĩ tới Đại Tần Hoàng thất động tác lại nhanh như vậy, thiên long tử người còn chưa tới, lại liền bị bọn họ chặn ở nửa đường trên đánh giết. Ngạo kiếm kinh thần chương mới nhất. Cứu người quan trọng hơn, dô bớt. La bạt cũng đi lên phía trước, hiển nhiên cũng nghe được vừa đại minh thiền sư mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Đã như vậy, chúng ta quyết không thể ngồi xem mặc kệ. Nhất định phải phái ra một nhánh tinh nhuệ bộ đội, đi đem thiên long tử chư vị cao tăng cứu ra. Đi biết dùng người hơn nhiều, mênh mông cuồn cuộn tốc độ bất nhất, không biết đồ cần dùng phải bao lâu mới có thể đến. Thế nhưng đi biết dùng người thiếu, đối mặt hơn trăm vị phân thần cảnh trở lên tu sĩ, không những không thể cứu người, hay là còn phải đem mình ném vào đây. Bởi vậy, này chi cứu viện đội ngũ, nhân số không thể nhiều, hơn nữa tu vi cũng muốn là hàng đầu. Long Vương, Liêu tiền bối, Bạch Khởi tướng quân cùng với Yêu Hậu bệ hạ đều phân biệt là chúng ta những thế lực này thủ lĩnh, này hội sư thời khắc quyết không thể tự ý rời đi, như vậy, liền phiền phức mấy vị, vô bớt. La Bạt xoay đầu lại, mở miệng nói rằng, vậy chuyện này, liền giao cho ta đi. Kim thân Bồ Tát tiến lên vài bước, mở miệng nói rằng, nghĩa trong quân Kim thân Bồ Tát thực lực thuộc về hàng đầu, hơn nữa lại không phải cái gì thế lực lớn nhân vật đầu não, cần ở này then chốt trong đại hội đè ép tình cảnh, bởi vậy cứu viện tiểu đội không thể thiếu Kim thân Bồ Tát. Còn có ta tự nhiên cũng muốn đi. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, Thiên Long tự người là bị tự mình nói động, xuất hiện ở tại bọn hắn chịu đến mai phục giết, chính mình há có thể không đếm xỉa đến. Hơn nữa Gia Cát Tường tự thân sức mạnh, có Chu Tiên kiếm nơi tay, thực lực phương diện tin tưởng không thể so với Kim thân Bồ Tát nhược. Lão Hủ cũng đi ba, Tu La Tông đại trưởng lão đứng dậy, mở miệng nói rằng, tuy rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại trưởng lão ra tay, thế nhưng vạn độc lão tổ thực lực đều mạnh như vậy, nghĩ đến ở Tu La Tông địa vị chỉ đứng sau vô bớt. La Bạt bên dưới đại trưởng lão thực lực tuyệt đối không kém. Đã như vậy, ta Vạn Yêu Quốc Độ tự nhiên cũng muốn đi tới. Kim Ba, ngươi đi đi. Vạn Yêu Quốc Độ Yêu Hậu tương tự mở miệng, đối với phía sau mình một vị trên người mặc áo lông vàng ấm, vẻ mặt lạnh lùng nam tử nói rằng, này Kim Ba, vẫn đi theo Yêu Hậu bên cạnh cận vệ, nghĩ đến thực lực tuyệt đối không kém. Ta Đông Hải Long Cung tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Ngao Đông, ngươi nhưng đừng làm mất ta Đông Hải Long Cung mặt. Đông Hải Long Vương mở miệng, đối với đứng ở phía sau mình người đàn ông trung niên nói rằng, Ngao Đông chính là Đông Hải Long Cung đại hoàng tử. Đáng tiếc ta Âm Dương Ma Tông, không cái gì đem ra được ra hỏa, liền không trộn đều, Liêu Vô Pháp, có chút bất đắc dĩ cười nói. Âm Dương Ma Tông chư vị cao tầng, sắc mặt đều có chút quái lạ. Vốn là Âm Dương Ma Tông cường giả đỉnh phong cũng có, thế nhưng, Liêu Vô Pháp cướp đoạt vị trí tông chủ thời điểm đều giết đến gần đủ rồi, phản hư kỳ cường giả tuy không ít, thế nhưng có thể so với Tu La Tông đại trưởng lão đám người thực lực, nhưng không kém là mấy không còn. Bạch Khởi tướng quân, Mạt tướng chờ lệnh. Trong quân đội thiếp thân đi theo Bạch sau khi đứng dậy ba vị tướng quân, trong đó còn trẻ nhất một vị đứng dậy, thấp giọng nói rằng. Được, Mông Nhị tướng quân, ngươi là Mông Điềm tướng quân sòng dõi, một thân tu vi đuổi sát chúng ta, ngươi có thể đi tới. Bạch Khởi gật đầu, ngưng mắt nhìn này mở miệng người thanh niên trẻ nói rằng. Năm đó nước Đại Tần hai trong đại quân trụ cột, Mông Điềm đứng mũi chịu sào, thứ yếu đó là sát thần Bạch Khởi. Đối với này Mông Điềm tướng quân sòng dõi, Bạch Khởi vẫn là rất coi trọng. Như vậy, cứu viện tiểu đội người một bên toán xác định được. Gia Cát Tường cùng Kim thân Bồ Tát dẫn đầu, xuất lính Tu La Tông đại trưởng lão, Vạn Yêu Quốc Độ Kim Ba, Đông Hải Long Cung Ngao Đông, đã trong quân Mông Nhị tướng quân, tuy rằng chỉ có 5 người, thế nhưng 5 người thực lực, không có chỗ nào mà không phải là đứng ngạo nghễ đang tu luyện giới cao nhất tồn tại. Việc này không nên chậm trễ. Xuất phát. Hỏi rõ Đại Minh Thiền Sư những kia Thiên Long tự mọi người bị phục kích phương vị. Gia Cát Tường năm người thân thể hóa thành lưu quang bay ra ngoài, tốc độ không thể so Đại Minh Thiền Sư đến thời điểm chậm, chư vị đều là tu luyện giới cường giả đứng đầu, này tốc độ phi hành tự nhiên cũng vượt xa cái khác phản hư kỳ tu sĩ. Giết a. Vào lúc này, Thiên Long tự cùng Trường Phong chân nhân các loại chờ tu sĩ chém giết lên, tuy rằng tứ tượng La Hán trận bị phá, thế nhưng Thiên Long tự chư vị cao tăng tự nhiên là sẽ không bó tay chờ chết, cứ việc người bị thương nặng, thế nhưng sự uy hiếp của cái chết dưới, ai cũng đến liều mạng tranh đấu. Tuy rằng tử thương nặng nề, thế nhưng Thiên Long tự dù sao hơn trăm vị phản hư kỳ cao tăng, lấy Trường Phong chân nhân đám người muốn tuyệt diệt Thiên Long tự các loại chờ cao tăng, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. 691. Phật cũng điên cuồng, ai binh tất thắng. giết chóc trên bầu trời, hết mức nhuốm máu, mấy trăm vị phản hư kỳ cường giả trong lúc đó chiến đấu, coi là thật là lệnh sơn hà phá nát, tàn tạ khắp nơi, phạm vi mấy trăm dặm bên trong quả thực liền như là bị xe bò lê quá một lần lại một lần, toàn bộ địa hình xảy ra long trời lở đất giống như biến hóa, thanh sơn cây xanh đang chém giết lẫn nhau bên trong vỡ vụn, hóa thành dòng sông hồ nước, sát theo đó lại hóa thành vô số đất khô cằn. Chém giết bên trong, dù cho thiên long tử cao tăng người trong chiến đấu ăn ý so với trường phong chân nhân bọn họ muốn cao hơn nhiều, thế nhưng, làm sao bản thân thực lực chinh lịch cùng với cái kia tứ tượng la hán trận phản phệ để bọn họ bị thương, vì lẽ đó chém giết bên trong, rất rõ ràng, là thiên long tử cao tăng môn ở hạ phong. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra, thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Chém giết, bất quá ngăn ngắn hai ngọn trà công phu thôi, thiên long tử hơn trăm vị phản hư kỳ cường giả, liền tổn thất 20-30 vị. Thế nhưng trường phong trường lão dưới chứng cái kia hơn trăm vị phản hư kỳ cường giả, tổn thất bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị thôi. Hơn nữa chiến đấu càng đi về phía sau, tuyệt đối là trường phong trường lão bọn họ bên kia thực lực và nhân số chênh lệch ưu thế càng lúc càng lớn. Đại đức thiện sư trên mặt tất cả đều là hổ thẹn cùng vẻ hối tiếc, chinh chiến đứng dậy coi là thật dường như liều mạng ba lang giống như vậy, lấy hắn đại thành cảnh tu vi, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, giống như điên cuồng công kích coi là thật là đồng thời mấy vị đại thành cảnh tu sĩ đều khó mà áp chế hắn. Hắn, các ngươi những người này toàn đều đáng chết, ta hiện tại là thật sự tin tưởng Gia Cát Tường. Như Đại Tần Hoàng đế như vậy nói không giữ lời tiểu nhân tuyệt đối là thiết quốc tặc đời sau. Đại đức thiện sư, giống như hổ điên, rộng lớn Phật lực tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được sát khí, dường như nhập ma giống như vậy, cái kia điên cuồng vẻ quyết tâm coi như là chính mình tử, cũng muốn cắn xuống người khác một miếng thịt đến dáng vẻ, để rất nhiều tu sĩ đối với hắn là e sợ cho tránh không kịp. Cái gọi là áp sợ hoành. Hoàng sợ không muốn sống, có thể thấy được một người nếu như đem chính mình sinh tử đều không để ý, hắn bộc phát ra hung hãn khí là rất đáng sợ, huống chi. Cái kia đại đức thiện sư bản thân vẫn là đại thành cảnh tu vi đây. Đại đức sư đệ. Nhìn đại đức thiện sư dáng dấp thiên long tự chủ trì. Đại ngộ thiện sư trong mắt cũng mang theo nồng đậm bi ai vẻ. Xem đại đức thiện sư dáng dấp. Đã ở nhập ma biên giới, đại ngộ thiện sư muốn mở miệng đem hắn từ cái kia vách núi một bên kéo qua. Thế nhưng hắn cũng biết, hôm nay sự tình đối với hắn kích thích quá to lớn, dù cho hôm nay miễn nhập ma trong lòng cũng lưu lại to lớn tâm kết cả đời khó có thể phi thăng Phật giới, huống hồ. Hôm nay chính mình những người này có thể không hoặc là rời đi, vẫn là hay nói sao. Rác rưởi, người này để cho ta tới đối phó. Mắt thấy đại đức thiện sư, dường như một con hổ điên giống như đấu đá lung tung, lại bị hắn giết vài cái tu sĩ mạnh mẽ, rất có một phen cái dũng của thất phu, vạn phu mạc địch cảm giác, trường phong trường lão sầm mặt lại, đang khi nói chuyện cái kia lớn vô cùng thần linh hình bóng vung lên cái kia như đám mây che trời giống như bàn tay, hướng về đại đức thiện sư đập tới. Thần linh hình bóng có tới ngàn cao vạn trượng, trong đó tản mát ra rộng lớn khí tức. Chính là chân chính tiên thần khí tức cáo mệnh thiên thư có thể cho gọi ra thần linh hình bóng xuất hiện công kích. Phần này thực lực, này cáo mệnh thiên thư, không hổ là được xưng đại tần đế quốc tam đại thần công một trong cường hãn khí tức. Tuy rằng chỉ là thần linh hình bóng, thế nhưng là xa không phải phàm nhân có thể so với. Trường Phong, ta dù có chết, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Đối mặt với cáo mệnh thiên thư cho gọi ra đến thần linh hình bóng, dù cho đại đức thiện sư cũng biết mình không ngăn được, thế nhưng đã sớm đem sinh tử không để ý đại đức thiện sư, ngược lại càng kích phát rồi trong lồng ngực lệ khí, hai mắt dường như hung hãn ma dược mạnh mẽ nhìn chằm chằm thần linh hình bóng, lấy đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư thế đụng vào. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Hiện tại đại đức thiện sư động tác. Để bộ não người bên trong phản xạ tính tránh qua ý nghĩ như thế, hành vi của hắn coi là thật dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể chống đối cái kia thần linh hình bóng sức mạnh đây. Nếu như né tránh, hay là còn có cơ hội sống tạm bợ chứ? Sống tạm bợ. Dù cho hôm nay không chết, Đại Đức Thiện Sư chính mình cũng không có bộ mặt lại đối mặt Thiên Long Tử trên dưới tất cả mọi người. Vì lẽ đó, mang trong lòng tử trí Đại Đức Thiện Sư, dù cho bỏ mình, hôm nay cũng muốn hoàn toàn phát huy ra giá trị của chính mình. Đây chính là hắn hiện tại ý nghĩ, chuộc tội ý nghĩ. Đại Đức Thiện Sư, tuy rằng mạnh mẽ va về phía cái kia thần linh hình bóng dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như điếc không sợ súng, thế nhưng thời khắc này Đại Đức Thiện Sư trên người, nhưng đột nhiên bùng nổ ra vàng rực rỡ Phật quang. Ấm ánh Phật quang, dường như chân chính giáng lâm thế gian thần Phật, đồng thời, hắn khí tức trên người cũng nhanh chóng tăng vọt, trong lúc mơ hồ, lại có uy hiếp đến thần linh hình bóng năng lực. Đại Đức Sư Đệ. Mắt thấy Đại Đức Thiện Sư trên người phun trào khỏi dường như thực chất giống như Phật lực, thậm chí thân thể đều có vỡ vụn dấu hiệu, Đại Ngộ Thiện Sư gấp giọng kêu lên. Cái khác khổ chiến bên trong Thiên Long Tử cao tăng môn cũng cảm nhận được bên này cuồng bạo cực kỳ Phật lực, tâm thần bị hấp dẫn lại đây, nhìn Đại Đức Thiện Sư dáng dấp đều là ngơ ngác biến sắc. Gay go, gia hỏa này, tự bảo xá lợi. Cảm nhận được Đại Đức Thiện Sư trên người bộc phát ra khí tức cuồng bạo, Trường Phong chân nhân, sắc mặt đột nhiên biến, điều khiển cái kia ngàn vạn trưởng thần linh hình bóng bước ra lùi về sau, đại thành cảnh tu sĩ tự bảo kỳ uy lực, có thể so với tiên khí một đòn. Tu sĩ bình thường, tu luyện được chính là tử phủ nguyên anh, mà Phật tu cuối cùng ngưng kết đi ra đó là xá lợi tử, hội tụ tinh khí thần tất cả, cùng với tự thân niềm tin xá lợi tử, một khi hoàn toàn bạo phát, kỳ uy lực tuyệt đối câu chuyện đáng sợ. Phải biết, đây chính là Phật tu bỏ qua chính mình chuyển thế cơ hội sống lại mà bộc phát ra cuối cùng công kích, tự bảo, nhưng là mang ý nghĩa liền linh hồn đều không còn. Lùi. Dù cho là Trường Phong chân nhân thần linh hình bóng cũng lui, tự nhiên chu vi những kia phản hư kỳ tu sĩ cũng từng cái sợ hãi lùi về sau, đại thành cảnh Phật tu tự bảo, ai dám khinh thị. Chủ trì sư huynh, Thiên Long tự nhân ta mà rơi đến như vậy đất ruộng, ta không mặt đi gặp ta Phật cuối cùng, liền để ta thân hình câu diệt, đến vì là Thiên Long tự làm ra cuối cùng tống hiến đi. Trên người vàng rực rỡ Phật quang dâng lên mà ra, Đại Đức Thiện Sư thân hình cũng theo tăng vọt, như cùng một đóa ngọn lửa màu vàng ấm trên không trung xẹt qua một đạo thật dài vĩ diễm, hướng về đối phương trong đám người va tới. Ầm. Nổ tung, đáng sợ nổ tung ở giữa không trung bộc phát ra, khủng bố sóng trùng kích trong nháy mắt bao phủ phương diện ngàn mét bên trong, bừa bãi tàn phá Phật lực cuồng bạo cực kỳ, xé sách hết thảy. Trong tiếng kêu gào thê thảm, 4, 5 vị phản hư kỳ tu sĩ ở Đại Đức Thiện Sư tự bảo dưới biến thành tro bụi, thậm chí còn có mười mấy vị phản hư kỳ tu sĩ bị tự bảo sóng trùng kích đảo qua, bị nặng nhẹ bất nhất thương thế. Đại thành cảnh Phật tu tự bảo, này thanh thế, coi là thật là kinh thiên động địa, 200-300 vị phản hư kỳ cường giả bên trong chiến trường, liền như là bị người mạnh mẽ xóa đi một đại khối giống như, lộ ra một khối to lớn khu vực chân không đi ra. Chiến đấu đến hiện tại, Đại Đức Thiện Sư tuyệt không là cái thứ nhất chết đi cường giả, thế nhưng hắn tuyệt đối là cái thứ nhất tự bảo cường giả, đại thành cảnh tu sĩ tự bảo uy lực coi là thật là lệnh tất cả mọi người cảm thấy ngơ ngác. Đại Đức Sư huynh, Thiên Long tự chư vị cao tăng, nhìn Đại Đức Thiện Sư cuối cùng tự bảo địa phương từng cái sắc mặt phức tạp. Không sai, Đại Đức Thiện Sư phản bội Thiên Long tự, hôm nay Thiên Long tự rơi vào như vậy hiểm địa đều là bởi vì hắn, thế nhưng cuối cùng hắn, nhưng dùng tự bảo. Hắn về tôn nghiêm của mình càng cho những ngày qua Long Tử cao tăng môn chỉ rõ một con đường. Tự bảo. Đúng. Chúng ta còn có tự bảo. Chém giết bên trong Thiên Long Tử một vị khuy đạo cảnh Phật tu, mắt thấy liền muốn bị đối phương một vị phân thần cảnh tu sĩ chém giết thời điểm, phảng phất hứng chịu cái kia Đại Đức Thiện Sư gợi ý giống như vậy, kêu to nói rằng, đang khi nói chuyện đối với đòn công kích chí mạng, không tránh không né, tương tự hung hãn lựa chọn tự bảo. Màu vàng Phật quang nổ tung bùng nổ ra đáng sợ khí tức, Tuy rằng này khuy đạo cảnh tu sĩ tự bảo uy lực còn kém rất rất xa đại đức tiện sư cái kia đại thành cảnh tự bảo uy lực, thế nhưng ở này tự bảo bên trong, phân thần cảnh tu sĩ vẫn bị tự bảo nổ chết, thậm chí bên cạnh mặt khác mấy vị phân thần cảnh tu sĩ cũng trọng thương. Giết! Giết a! Đại đức thiện sư tự bảo, có thể nói cho những ngày qua Long Tử Tăng Nhân một cái dẫn sắt, nếu chém giết tiếp, chính mình chắc chắn phải chết, như vậy, vì sao không ở bước ngoặt cuối cùng tự bảo? Cho Thiên Long Tử tương lai, tống hiến ra bản thân cuối cùng một phần sức mạnh đây. Dường như Gia Cát Tường như vậy ma đạo tu sĩ đối với Tu La Tông đều có nhất định quy tụ cảm, chớ nói chi là Thiên Long Tử như vậy tu sĩ chính đạo đối với tông môn, hoàn toàn chính là một cái gia khái niệm. Bởi vậy, ở cuối cùng biết rõ chính mình hẳn phải chết bước ngoặt, những người này, vì tông môn, vì gia, là hảo không đề nghị kính dâng ra bản thân cuối cùng một phần sức mạnh, chớ nói chi là những người này cũng thu được đại đức thiện sư cuối cùng cổ vũ. Sầm sầm sầm. Cái gọi là ai binh tất thắng cũng không phải là không có đạo lý, hứng chịu đại đức thiện sư cổ vũ, chém giết bên trong, liên tục 20-30 cái phản hư kỳ cường giả tự bảo bùng nổ ra bọn họ cái kia kinh người niềm tin sức mạnh đáng sợ nổ tung bên trong, Trường Phong Trường Lão mang đến hơn 100 vị phản hư kỳ cường giả, dĩ nhiên tổn hại đem gần một nửa. Nhìn cuộc diện bây giờ, Trường Phong Trường Lão sắc mặt rất khó nhìn, đáy mắt nơi sâu xa cũng mang theo một vệt vẻ hoảng sợ, chém giết đến hiện tại Thiên Long Tử Tăng Nhân tổn hại cũng chỉ khoảng một nửa thôi, nhưng là mình mang đến nhiều cường giả như vậy, lại cũng tổn hại một nửa. Phải biết, phía bên mình tu vi tập thể so với Thiên Long Tử người mạnh, thậm chí Thiên Long Tử những tên kia, vốn là ở tứ tượng La Hán trận phản phệ dưới bị thương đây. Sao? Làm sao bây giờ? Chém giết đến hiện tại, trái lại bị Thiên Long Tử vô số cường giả cái kia hắn không sợ chết tinh thần làm kinh sợ, Trường Phong Trường Lão mang đến cường giả, không ít người lộ ra khiếp đảm vẻ, thực sự là này hơn 100 vị phản hư kỳ tu sĩ, đều hắn không sợ chết tự bảo, để bọn họ cảm thấy từ đáy lòng chấn động cùng ngơ ngác. Trường Phong Trường Lão, sắc mặt cũng rất khó coi, không biết nên ứng đối ra sao. Nếu như tiếp tục đánh nhau, hay là cách đồng quy vu tận kết cục, thậm chí bị Thiên Long Tử người chuyển bại thành thắng, phải biết, một cái tu sĩ tự bảo thường thường có thể oanh giết hai cái trở lên cường giả đây. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 692. 692. Hai đại bán tiên khí. Khi một người liền chết còn không sợ thời điểm, có thể sức mạnh bùng lên tuyệt đối vượt quá chính hắn tưởng tượng, người bình thường còn như vậy, thử hỏi đường đường phản hư kỳ tu sĩ đây. Một khi biết mình chết chắc rồi, những ngày qua Long Tử Tăng Nhân liền dứt khoát lựa chọn tự bảo, nổ chết một cái hồi vốn, nổ chết hai cái kiếm một cái ý nghĩ. Như vậy dũng mãnh không muốn sống giết chóc trong lúc nhất thời, khiến cho Trường Phong chân nhân mang đến những tu sĩ kia từng cái sợ hãi. Làm sao bây giờ? Nhìn này quần điên cuồng Thiên Long Tử Tăng Nhân, rất nhiều cường giả từng cái hai mặt nhìn nhau. Thiên Long Tử những này Tăng Nhân điên cuồng đứng dậy, coi là thật là so với ma đạo tu sĩ cũng làm cho người sợ hãi, những người này bộc phát ra hung hãn khí. Mặc dù là ma đạo tu sĩ, cũng không nhất định nắm giữ. Bọn ngươi không cần lo lắng, hôm nay hành trình bệ hạ vì để ngừa vạn nhất, ban tặng ta bán tiên khí cấp phòng ngự trí bảo, Đông Hoàng Trung, ngay khi những này phục kích các cường giả trong lúc nhất thời bị Thiên Long Tử cao tăng môn hung hãn khí nhiếp thời điểm, Trường Phong chân nhân mở miệng nói rằng, lật bàn tay một cái, một vị cổ điển màu vàng tiểu trung xuất hiện ở Trường Phong chân nhân lòng bàn tay. Đông Hoàng Trung chính là Đại Tần Hoàng đế ban tặng Trường Phong Trường Lão đồ vật, để ngừa vạn nhất, Trường Phong Trường Lão vốn đang cảm thấy, lấy chính mình thực lực của những người này tàn sát Thiên Long Tử cả đám người tuyệt đối đầy đủ, thế nhưng lại không nghĩ rằng, ngược lại khơi dậy Thiên Long Tử chư vị cao tăng hung tính, từng cách điên cuồng tự bảo, dù cho là Trường Phong Trường Lão cũng cảm thấy ngơ ngác. Đông Hoàng Trung Mắt thấy Trường Phong trường lão trong tay xuất hiện màu vàng cổ điển tiểu trung, còn lại hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả, trong mắt đều mang vẻ vui mừng, đối với Đông Hoàng Trung tên gọi, bọn họ tự nhiên là nghe nói qua. Đại Đường Vương Triều, nghe đồn có tam đại bán tiên khí, đó là cái kia Phược Long Tác, Kính Chiếu Yêu cùng Ngây Thường Vũ Y, tương tự, Đại Tần Đế Quốc cũng có ba cái nổi danh bảo vật. Phòng ngự vô song Đông Hoàng Trung, năm đó Doanh Chính chém giết 6 quốc hoàng tộc, lấy vô số hoàng đạo máu mà thành tựu bán ma khí, ma hoàng thương. Cùng với bị Đại Tần Hoàng thất, dùng để cho rằng Ngọc Tỷ truyền quốc sử dụng phiên thiên ấm. Đông Hoàng Trung. Ha ha, chúng ta có Đông Hoàng Trung phòng ngự còn sợ những người này sao? Nhìn Trường Phong chân nhân này đến, Đại Tần Hoàng đế dĩ nhiên ban tặng hắn Đông Hoàng Trung để phòng bất chắc, còn lại hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả, sĩ khí lại tăng lên rất nhiều. Đông Hoàng Trung. Nhìn Trường Phong chân nhân trong tay xuất hiện màu vàng cổ điển tiểu trung thiên long tự chư vị tăng nhân. Thay đổi sắc mặt, đối với Đông Hoàng Trung cái này bán tiên khí tên tuổi, bọn họ vẫn là nghe từng nói. Không nghĩ tới Đại Tần Hoàng đế hôm nay lại đem Đông Hoàng Trung đều lấy ra. Xem ra là quyết tâm muốn Thiên Long Tự toàn quân bị diệt. Đại Ngộ Thiện Sư, các ngươi Thiên Long Tự huyết tính lại không thấp hơn ma đạo tu sĩ. Hôm nay coi là thật để ta đối với các ngươi Thiên Long Tự nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng đáng tiếc, cuộc diện hôm nay đã nhất định. Không phải là các ngươi đơn thuần niềm tin liền có thể thay đổi. Cầm trong tay Đông Hoàng Trung, Trường Phong chân nhân khôi phục chính mình cái kia nắm chắc phần thắng dáng dấp, đối với Đại Ngộ Thiện Sư nói rằng: hừ, có Đông Hoàng Trung nơi tay xác thực để chúng ta chấn động. Thế nhưng các ngươi cho rằng chiến đấu đến hiện tại đơn thuần một cái phòng ngự tính bán tiên khí liền có thể xoay chuyển chiến cuộc sao? Tuy rằng Trường Phong chân nhân trong tay Đông Hoàng Trung để Đại Ngộ Thiện Sư cũng cảm thấy hoảng sợ, nhưng liền như vậy liền muốn để Thiên Long Tự chư vị cao tăng tuyệt vọng, nhưng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Không sai, đơn thuần một cách Đông Hoàng Trung, xác thực không đủ để xoay chuyển toàn bộ cuộc diện. Thế nhưng các ngươi chẳng lẽ quên? Ta núi Côn Luân thân là chín đại tôn môn đứng đầu, bản thân còn có một cái bán tiên khí, thân là núi Côn Luân trưởng môn, cái này bán tiên khí tự nhiên do ta chấp trưởng. Trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, Trường Phong chân nhân mở miệng nói rằng. Lời ấy vừa rơi xuống, Đại Ngộ Thiện Sư đám người ngơ ngác biến sắc. Núi Côn Luân cũng có một kiện bán tiên khí, điểm ấy đang tu luyện giới cũng không toán bí mật gì. Trong chiến đấu, chư vị cao tăng không thấy Trường Phong chân nhân lấy ra, còn tưởng rằng hắn cũng không hề mang đến, lại không nghĩ rằng hắn thậm chí ngay cả núi Côn Luân bán tiên khí cũng mang đến. Đang khi nói chuyện, Trường Phong chân nhân trong tay Đông Hoàng Trung ném đi, chỉ thấy cái kia Đông Hoàng Trung đón gió tăng trưởng, ở giữa trời cao phát sinh tùng tùng tùng nặng nề tiếng chun. Tiếng chun này phảng phất ở người sâu trong nội tâm vang lên giống như vậy, để lòng của người ta khiêu, phảng phất đều theo Đông Hoàng Trung tiếng chun mà theo nhảy lên. Theo rộng lớn nặng nề tiếng chun vang lên, Trường Phong chân nhân cái kia hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả trên người đều phóng ra một tầng màu vàng nhạt phòng ngự vòng bảo vệ. Đây là Đông Hoàng Trung đồng thời cho nhiều tu sĩ như vậy phủ ra phòng ngự vòng bảo vệ. Trên người xuất hiện Đông Hoàng Trung giao cho phòng ngự vòng bảo vệ, những tu sĩ này trên mặt đều mang sắc mặt vui mừng. Có những này phòng ngự vòng bảo vệ trong chiến đấu, phòng ngự của mình lực thì càng mạnh. Dù cho là đối mặt cùng cấp đoạn tu sĩ tự bảo cũng có thể giữ được tính mạng. Bất quá, Đông Hoàng Trung phòng ngự tuy mạnh thế nhưng Thiên Long Tự chư vị cao tăng cùng với những kia phản hư kỳ cường giả tầm mắt như trước rơi vào Trường Phong chân nhân trên người. Ngoại trừ Đông Hoàng Trung ở ngoài, hắn còn dẫn theo núi Côn Luân chí bảo đến đây sao? Đem Đông Hoàng Trung năng lực phòng ngự khởi động sau khi lập tức. Ở tất cả mọi người chú ý dưới, Trường Phong trường lão lật bàn tay một cái, lại là một mảnh cổ điển tấm gương xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tấm gương này trên tỏa ra rộng lớn khí tức, thậm chí không ở Đông Hoàng Trung dưới, hiển nhiên cũng là đạt đến bán tiên khí cấp bậc bảo vật. Côn Lôn kính. Nhìn Trường Phong trường lão trong tay cổ điển tấm gương, Đại Ngộ Thiện Sư sắc mặt phi thường khó coi, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng nói rằng, núi Côn Luân có một kiện cường đại bán tiên khí, tên là Côn Luân Kính Đại Đạo Chủ. Ha ha ha, chúng ta có hai cái bán tiên khí nơi tay, các ngươi Thiên Long tự con lừa chọc môn, còn không bó tay chịu chói. Mắt thấy Trường Phong chân nhân phân biệt lấy ra Đông Hoàng Trung cùng Côn Lôn Kính hai cái chí bảo, ở Trường Phong chân nhân phía sau một vị đại thành cảnh tu sĩ đắc ý cười to nói: bán tiên khí đang tu luyện giới tuyệt đối là thuộc về hàng đầu cường đại bảo vật, một cái liền đủ để xoay chuyển càn khôn. Hiện tại Trường Phát chân nhân lấy ra hai cái, còn lại hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, lại nhìn Thiên Long tự chư vị cao tăng ánh mắt mang theo tuyệt đối tự tin. Đối lập với những tu sĩ này tự tin cùng mừng rỡ, Thiên Long tự cao tăng môn sắc mặt nhưng là phi thường khó coi. Hai cái bán tiên khí nơi tay, Đông Hoàng Trung cùng Côn Lôn Kính, dù cho là bọn họ liều mạng đi tự bảo, hay là ngày hôm nay hết thảy Thiên Long tự người cũng đến qua đời ở đó. Ồ, hai cái bán tiên khí liền như vậy đắc ý sao? Như vậy, chúng ta là không phải cũng có thể được ý một phen đây. Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên một thanh âm ở bên trong trời đất vang lên, lập tức, năm bóng người, như mãnh liệt sấm sét bình thường bắn nhanh mà đến, khí tức, mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Cái thanh âm này là Gia Cát Đạo Hữu. Thời khắc mấu chốt, nghe được cái thanh âm này, Đại Ngộ Thiện Sư mang trên mặt vẻ vui mừng, rốt cuộc tới sao? Đến từ Chính Nghĩa Quân Viện Quân, Gia Cát Tường. Bất quá, vốn là nắm chắc phần thắng dáng dấp Trường Phong chân nhân, nghe được Gia Cát Tường âm thanh, sắc mặt nhưng rất khó coi. Lúc trước ở Đại Tần Hoàng Cung, Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, dù cho là Trường Phong chân nhân cũng không thể không chăm chú đối xử, hiện tại Gia Cát Tường tới. Khó bảo toàn sẽ không gặp trở ngại. Năm bóng người phân biệt là Gia Cát Tường, Tu La Tông Đại Trưởng Lão Kim Thân Bồ Tát, Đông Hải Long Cung Ngao Đông cùng với Vạn Yêu Quốc Độ Kim Tam, năm bóng người, khí tức đều mạnh đến nỗi đáng sợ, vượt xa tầm thường phổ thông đại thành cảnh tu sĩ. Đại Ngộ Thiện Sư, chúng ta trước tới cứu viện, không nghĩ tới các ngươi cuộc diện so với ta tưởng tượng muốn tốt hơn một chút ni, đi tới Thiên Long Tự Chư Vị Cao Tăng trước mặt, nhìn một chút lập tức cuộc diện. Gia Cát Tường mở miệng đối với Đại Ngộ Thiện Sư nói rằng: xác thực, xem tình hình Thiên Long Tự tăng nhân thực lực phổ biến thấp hơn những người phục kích này, thế nhưng Thiên Long Tự bất quá tổn thất 40-50 người, đối phương nhưng cũng đồng dạng, như vậy xem ra, song phương lại là thế lực ngang nhau. Vốn là ở Gia Cát Tường ý nghĩ bên trong, những ngày qua Long Tự người hẳn là nghiêng về một bên bị nghiền ép cùng tàn sát đối tượng đây. Nơi nào được rồi, đối với Gia Cát Tường, Đại Ngộ Thiện Sư, khóe miệng nhưng là mang theo một ít khổ sở cười, lắc đầu một cái nói rằng: nơi này có thể có ta Thiên Long Tự hơn 10 vị cường giả tự bảo mà chết, phương có thể chống đo đến các ngươi trước tới cứu viện đây, bằng không, đợi được hiện tại, chúng ta từ lâu là tàn binh bại tướng. Hơn 10 vị cường giả tự bảo, không thể không nói, dù là Kim Thân Bồ Tát mấy người, nghe được Đại Ngộ Thiện Sư, sắc mặt cũng là đột nhiên biến, ngơ ngác nhìn những ngày qua Long Tự tăng nhân. Những người này, lại đáng sợ như thế, một khi bị làm tức giận, lại liều lĩnh tập thể tự bảo. Cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Khó trách bọn hắn có thể chống đỡ đến hiện tại. Các ngươi, làm sao liền đến mấy người như vậy? Đối lập với Gia Cát Tường đám người chấn động, Đại Ngộ Thiện Sư nhìn một chút Gia Cát Tường năm người, có chút mê hoặc không giải thích được nói, chính mình toàn bộ Thiên Long Tự trước đi cầu viện thế nhưng liền đến như thế năm người mà thôi. Không sai, cũng chỉ có ta năm người mà thôi, thế nhưng là hẳn là đầy đủ. Đối với Đại Ngộ Thiện Sư cảm thấy lẫn lộn, Gia Cát Tường nhưng không có giải thích nhiều như vậy, chỉ là gật gù chăm chú trả lời nói rằng: làm sao? Ngươi cảm thấy lấy mấy người các ngươi người liền có thể thay đổi cục diện trước mắt sao? Tuy rằng Gia Cát Tường đám người xuất hiện ra ngoài Trường Phong chân nhân bất ngờ, thế nhưng, nhìn ra Cát Tường bất quá chỉ là 5 người mà thôi, Trường Phong chân nhân nhưng không để ở trong lòng cười nói. Bất quá, rất nhanh Trường Phong chân nhân sắc mặt nụ cười liền cứng lại rồi, thân là núi Côn Luân trưởng môn, dù cho Đông Hải Long Cung Ngao Đông không quen biết, thế nhưng Tu La Tông đại trưởng lão cùng với Vạn Yêu Quốc độ Kim Tam hắn vẫn là nhận thức, hai vị này thực lực có thể đuổi sát chính mình đây, chủ yếu hơn chính là khi làm. Trường Phong trưởng lão ánh mắt rơi vào Kim Thân Bồ Tát trên người, sắc mặt càng là đại biến. Đại Tần Hoàng Cung trong chiến tranh Kim Thân Bồ Tát, một thân tu vi mạnh đến nỗi dường như chư thiên thần Phật, coi như là Trường Phong chân nhân cũng dễ dàng thua ở Kim Thân Bồ Tát trong tay. Đối với hắn, Trường Phong chân nhân tự nhiên là không thể quên, thế nhưng lại không nghĩ rằng Kim Thân Bồ Tát lại cũng tự mình đến tới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. 693. Trường Phong chân nhân vơ sơ ra Cát Tường thượng. Nhìn Kim Thân Bồ Tát, Trường Phong chân nhân sắc mặt phi thường khó coi, lúc trước ở Đại Tần Đế Quốc trong hoàng cung Kim Thân Bồ Tát triển hiện ra thực lực, để Trường Phong chân nhân sâu sắc hiểu rõ hắn cường đại, lúc trước trong hoàng cung cường giả tập hợp. Nhưng Kim Thân Bồ Tát nhưng như vào chỗ không người nào có thể chống đo được hắn, hôm nay có ai có thể ngăn cản Kim Thân Bồ Tát? Kim Thân Bồ Tát, không nghĩ tới ngươi lại sẽ cùng bọn họ một nhóm. Trường Phong chân nhân ánh mắt khóa chặt Kim Thân Bồ Tát, mở miệng nói rằng biểu hiện nghiêm nghị đối mặt Kim Thân Bồ Tát, dù cho là có hai cái bán tiên khí nơi tay, Trường Phong chân nhân cũng không dám thả lỏng. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra, thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Người có chí riêng thôi, đối với Trường Phong chân nhân Kim Thân Bồ Tát, là một bộ bình tĩnh dáng dấp nói rằng tựa hồ Trường Phong chân nhân các loại. Chờ. Hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả, khó có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp giống như vậy, đầy mặt ung dung thoải mái. Ngày đó, ta cáo mệnh thiên thư không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hôm nay... Ta có Đông Hoàng Trung cùng Côn Lôn kính nơi tay, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn chuyến hôm nay hồn thủy. Trường Phong chân nhân, vẻ mặt nghiêm túc đối với Kim Thân Bồ Tát nói rằng minh tinh y sư toàn văn xem. Coi như là có hai cái bán tiên khí nơi tay, thế nhưng đối đầu Kim Thân Bồ Tát, hắn như trước là không có mấy phần chắc chắn. Bởi vậy, Trường Phong chân nhân còn muốn tranh thủ một thoáng, hy vọng Kim Thân Bồ Tát có thể thu tay lại. Làm sao? Hai cái bán tiên khí liền để ngươi như vậy không coi ai ra gì. Có muốn thử một chút hay không, ta hai cái bán ma khí đây? Nghe được này, Trường Phong chân nhân tả một câu hai cái bán tiên khí, hữu một câu hai cái bán tiên khí, Gia Cát Tường có chút nghe không vô, lạnh giọng đối với Trường Phong chân nhân nói rằng, ngữ khí, xem như là không chút khách khí, đang khi nói chuyện. Ngưu ma thần khải ra trên người bây giờ, đồng thời bàn tay mở ra, Chu Tiên kiếm cũng rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Theo hai cái bán ma khí xuất hiện, Gia Cát Tường khí tức trên người bỗng nhiên tăng lên tràn ngập sức mạnh cuồng bạo. Tuy rằng Gia Cát Tường tu vi không cao, thế nhưng trên người hắn tản mát ra khí tức, lại làm cho bất luận người nào cũng không dám khinh thường, coi như là Trường Phong chân nhân. Cũng cảm nhận được đến từ chính Gia Cát Tường trên người đáng sợ kia uy hiếp tính. Lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi lại có hai cái bán ma khí tại người, hơn nữa thực lực lại cũng tăng lên nhiều như vậy. Cảm nhận được Gia Cát Tường trên người tản mát ra đủ để uy hiếp hơi thở của mình, nhìn Gia Cát Tường mặc trên người Ngưu Ma Thần Khải cùng trong tay cầm Chu Tiên kiếm, Trường Phong chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy rằng không muốn, thế nhưng từ Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí tức cùng với trong lòng bản năng uy hiếp tính, Trường Phong chân nhân không phải không thừa nhận, Gia Cát Tường nắm giữ đánh với chính mình một trận sức mạnh. Ồ! Hắn hai cái bán ma khí. Dù là Kim Thân Bồ Tát, nhìn Gia Cát Tường Ngưu Ma Thần Khải cùng Chu Tiên Kiếm cũng rất sai biệt. Kim Thân Bồ Tát biết đến chỉ là Gia Cát Tường có một cái bán tiên khí cấp bậc Định Hải Thần Châm thôi, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu không gặp. Hắn lại lấy hai cái bán ma khí đến. Thật mạnh. Vạn yêu quốc độ Kim Tam, Đông Hải Long cung Ngao Đông cùng với Tu La Tôn đại trưởng lão, nhìn giờ khắc này Gia Cát Tường trong lòng đều lẩm bẩm thầm nói, dù cho biết Gia Cát Tường rất mạnh thế nhưng, lại không nghĩ rằng chân chính thể hiện ra thực lực Gia Cát Tường, hội cường đến nước này, hai cái bán ma khí nơi tay. Có hắn ta Tu La Tôn quật khởi ngày, không người có thể ngăn. Bất quá tuy rằng chấn động với Gia Cát Tường thực lực, thế nhưng Tu La Tôn đại trưởng lão nhìn Gia Cát Tường trong mắt nhưng là mang theo vui mừng vẻ. Mặc dù là ma đạo tông môn thế nhưng nhìn thấy Gia Cát Tường như vậy nhân tài mới xuất hiện, đại trưởng lão vẫn là rất cao hứng. Tôn môn trở nên cường đại đối với trong tôn môn tất cả mọi người tới nói đều là chuyện tốt. Tăng lên nhiều lắm sao? Chỉ bất quá là lão gia ngài thực lực trì trệ không tiến thôi. Đối với Trường Phong chân nhân kinh thán, Gia Cát Tường nhưng cũng không hề cảm kích ý tứ, chỉ là trong miệng trào phúng cười nói, không hề che giấu chút nào chính mình đối với Trường Phong chân nhân khinh bỉ. Ngươi, ngông cuồng tiểu bối, lẽ nào ngươi Tu La Tông sẽ không có giáo dưỡng sao? Không biết làm sao tôn trọng tiền bối sao? Hôm nay ta liền thế vô bớt. La bạc. Giáo huấn một chút ngươi. Muôn người chú ý dưới, chính mình lại bị Gia Cát Tường trước mặt mọi người trào phúng, tốt xấu cũng là núi Côn Luân trưởng môn Trường Phong chân nhân sầm mặt lại, che kín xương lạnh, lạnh lùng đối với Gia Cát Tường nói rằng, một thân như hồng thủy sát ý, dâng lên mà ra. Ngông cuồng. Chìm đắm ở tự mình cảm giác hài lòng mỹ cảnh bên trong, thậm chí ngay cả hiện thực tàn khốc cũng không thấy sao. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, lại còn ngông cuồng nói ra muốn giáo huấn lời của ta. Đối với Trường Phong chân nhân tuyên ngôn, Gia Cát Tường phảng phất nghe được người nào thế gian buồn cười nhất sự tình giống như vậy, cười lớn nói, đang khi nói chuyện trong tay Chu Tiên kiếm, một cách đâm thẳng, không nói nhảm, dành trước phát động công kích. Điếc không sợ súng, ta liền để ngươi mở mang thực lực của ta. Mắt thấy Gia Cát Tường thật sự cùng tự mình đồng thủ, Trường Phong chân nhân cường hãn sát ý ép tới, trong tay Côn Lôn kính một phen, một đạo trùm sáng rực rỡ, hướng về Gia Cát Tường bắn nhanh mà đi, rộng lớn khí tức, khiến người ta cảm thấy khó có thể ngang hàng cảm giác. Được rồi, bọn họ đồng thủ, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, hỗ trợ đi. Vốn là xem dáng dấp, cái kia Trường Phong chân nhân đối thủ hẳn là chính mình. Nhưng nếu Gia Cát Tường tiếp nhận, Kim Thân Bồ Tát cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đối với Tu La Tông đại trưởng lão, Vạn Yêu Quốc độ Kim Tam cùng với Đông Hải Long Cung Thái tử Ngao Đông nói rằng. Theo Kim Thân Bồ Tát dứt lời, mấy vị khác cường giả từng người gật đầu, lập tức ra tay, toàn lực ra tay dưới, mấy người bày ra thực lực, vượt xa phổ thông đại thành cảnh tu sĩ. Tu La Tông vốn là chiến đấu bên trên tông môn, Tu La Tông đại trưởng lão, một thân tu vi hầu như đạt đến tu luyện giới đỉnh, hơn nữa đáng sợ chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm ở trong tay hắn, mặc dù là đại thành cảnh tu sĩ, cũng khó có thể vượt qua được mấy chiêu. Đồng thời bị ba vị đại thành cảnh tu sĩ vây công, như trước thành thạo điêu luyện thực lực của hắn, so với cái kia Vạn Độc lão tổ tăng thêm một bậc, ta bầy sói toàn văn xem. Ngao Đông thân là Đông Hải Long Cung Thái tử, Đông Hải Long Vương Đại Vương tử, hóa thành thân rồng, Ngao Đông thực lực đồng dạng dũng mãnh cường hãn, thân thể lực lượng, một cái thần long bái vĩ coi như là đại thành cảnh tu sĩ, cũng chỉ có bị đập bay ra ngoài kết cục. Long, vốn là cực kỳ cường hãn sinh vật, huống chi Ngao Đông vẫn là Đông Hải Long Cung Thái tử. Kim Tam đến từ chính Vạn Yêu Quốc độ, tự nhiên là yêu tu thân phận, quanh năm đi theo yêu hậu bên cạnh, dù cho là Vạn Yêu Quốc độ, biết nó thân phận thực lực người cũng không có mấy cái, thế nhưng hôm nay, ở hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả vây công dưới, Gia Cát Tường đám người, rốt cuộc nhìn thấy này Kim Tam thân phận. Trong miệng, phát sinh sắc bén để tiếng kêu, Kim Tam cùng cái kia Ngao Đông bình thường tương tự hóa thành chính mình bản thể chiến đấu. Kim Tam chính là vẫn thiêu đốt hừng hực thái dương chân hỏa quả đen, thế nhưng này quả đen nhưng cùng phổ thông quả đen có rất lớn khác nhau, đó là bởi vì Kim Tam biến thành quả đen có ba cái chân, ba chân kim ô. Nhìn Kim Tam biến thành bản thể, không ít có kiến thức người đều thay đổi sắc mặt. Ở yêu tu quốc gia, ba chân kim ô thân phận tuyệt đối là chí cao vô thượng. Nghe đồn thời kỳ thái cổ, yêu tộc công nhận đế quân bắt đầu từ Thái Dương bên trong dựng dục ra đến ba chân kim ô, được xưng Đông Hoàng Quá Một. Này Kim Tam bản thể lại là ba chân kim ô. Thực lực của người này lại so với ta tưởng tượng mạnh hơn đấy. Nhìn đại phát thần uy, phần thiên thiêu đốt Thái Dương chân hỏa, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm gật đầu. Một nhóm năm người trước tới cứu viện Kim Thân Bồ Tát thực lực là không thể nghi ngờ, Tu La Tông đại trưởng lão, Gia Cát Tường cũng là tin tưởng, Ngao Đông thân là Đông Hải Long Vương trưởng tử, nghĩ đến thực lực cũng tuyệt đối nhược không được, duy độc này Kim Tam, Gia Cát Tường đối với nó không cái gì hiểu rõ. Thế nhưng, mắt thấy hắn thể hiện ra ba chân kim ô bản thể, dễ như ăn cháo điều khiển lên Thái Dương chân hỏa công kích, Gia Cát Tường liền phát hiện, này Kim Tam thực lực rất mạnh, so với đại trưởng lão, Ngao Đông đều thực lực không yếu. Ngươi ở nhìn nơi nào đó? Ở cùng ta thời điểm chiến đấu, lại còn dám phân thần? Là xem thường người sao? Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm kinh thán Kim Tam thực lực thời điểm, Trường Phong trường lão cái kia âm trầm thanh âm vang lên trùm sáng rực rỡ trong chớp mắt liền tới đến Gia Cát Tường trước mặt. Kiếm khí. Chu tiên kiếm run lên, một đạo sắc bén cường đại kiếm khí, hướng về Côn Lôn kính kích bắn ra trùm sáng bắn xuyên qua. Thế nhưng đáng tiếc, Gia Cát Tường kiếm khí lại bị này Côn Lôn kính trùm sáng cho nát tan, dư thế không giảm trùm sáng. Mạnh mẽ rơi vào Gia Cát Tường trên người, đem hắn đánh bay ra ngoài, nhân vật trang báo, hơi bê, giảm xuống 2-3 vạn điểm. Đối với trăm vạn hơi bê, Gia Cát Tường tới nói, 2-3 vạn điểm hơi bê, giảm xuống, xác thực không coi là cái gì thương thế. Thế nhưng đối với này Côn Lôn kính năng lực, Gia Cát Tường trong bụng nhưng là âm thầm kinh thán. Này Côn Lôn kính trùm sáng cũng không phải là đơn thuần lực công kích mà là nát tan tính trùm sáng, ở này trùm sáng chiếu rọi xuống tất cả đồ vật đều sẽ bị nát tan, coi như là kiếm khí của mình cũng không ngoại lệ. Nghe, ta cũng không thời gian cùng ngươi hao tổn nữa. Ta muốn dùng cáo mệnh thiên thư đưa ngươi triệt để đánh giết rồi. Trường Phong chân nhân quét qua trong sân tình hình trận chiến, giữa hai lông mày mang theo cấp thiết vẻ. Tu La Tông đại trưởng lão, Ngao Đông cùng Kim Tam bày ra thực lực quả thực lại như là hổ vào bầy dê giống như vậy, hơn 10 vị phản hư kỳ tu sĩ đội hình ở tại bọn hắn tàn sát dưới, con số kịch liệt giảm xuống. Đương nhiên, chân chính đáng sợ còn muốn mấy Kim Thân Bồ Tát, Ngọc Cây Bồ Đề cho gọi ra đến cành vạn ngàn, dường như lên tới hàng ngàn, hàng vạn rắn đột bay lượn, bất quá trong khoảnh khắc. Thì có chừng 10 vị phản hư kỳ cường giả bị Ngọc Cây Bồ Đề tươi sống giết chết. Kim Thân Bồ Tát thực lực đối phó những này phân thần cảnh, pháp tướng cảnh tu sĩ coi là thật là bắt vào tay. Cáo mệnh thiên thư. Cũng tốt, ta cũng muốn mở mang cáo mệnh thiên thư chân chính sức mạnh. Nghe được này Trường Phong trường lão, Gia Cát Tường trên mặt, mang theo ý cười nói rằng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trường Phong trường lão. Cáo mệnh thiên thư. Gia Cát Tường từng trải qua cho gọi ra ngàn vạn trượng thần linh hình bóng đi ra công kích, lúc trước ở Đại Tần Hoàng Cung, dễ dàng bị Kim Thân Bồ Tát thất bại, thế nhưng này cũng không phải nói cáo mệnh thiên thư rất yếu, thực sự là lúc trước Kim Thân Bồ Tát thực lực mạnh đến đáng sợ. Tam Đại Thần Công, Hoàng Cực Kinh Thế Công Gia Cát Tường đã từng gặp qua, mạnh đến nỗi biến thái. Ma La Kinh chân chính công năng là cho gọi ra ma giới đại thánh mảnh vụn linh hồn, như vậy cáo mệnh thiên thư uy lực, lại nên mạnh bao nhiêu đây? Gia Cát Tường, mỏi mắt mong chờ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. Trường Phong chân nhân vơ sơ Gia Cát Tường hạ cáo mệnh thiên thư. Ngàn vạn trượng thần linh hình bóng đứng vững với trong hư không, dù cho chỉ là hình bóng mà thôi, thế nhưng cái kia tản mát ra tiên thần khí nhưng là chân thực lớn vô cùng hình bóng. Gia Cát Tường ngửa đầu nhìn xung quanh nhục thể của mình, liền thần linh hình bóng ngón chân giáp cũng không đủ, nhìn lớn vô cùng thần linh hình bóng, Gia Cát Tường trong lòng sinh ra một loại chính mình cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Thất tinh bắt đầu. Thiên tuyển vị trí. Ánh sao diệu thế. Trường Phong chân nhân trong miệng lớn tiếng kêu to theo lời của hắn trên bầu trời. Thất tinh bắt đầu bên trong thiên tuyển tinh đột nhiên phóng ra có thể so với nhật nguyệt hào quang. Ánh sáng ấm ánh huy dường như một tòa kim kiều từ trên đường chân trời. Liên tiếp đến thần linh hình bóng trên người để cái kia hình bóng thân thể trở nên càng thêm ngưng tụ. Cáo mệnh thiên thư chính là Đại Tần Đế Quốc Tam Đại Thần Công một trong tu luyện có nghiêm ngặt yêu cầu, nhất định phải là thiên nhân chuyển sinh mới được. Cái gọi là thiên nhân chuyển sinh, đó là trên 9 tầng trời tiên thần chuyển sinh đến phàm giới mới có thể tu hành. Bây giờ nhìn cái kia thất tinh bắt đầu bên trong thiên tuyển tinh phóng ra rộng lớn ánh sáng, Gia Cát Tường xem như là rõ ràng, nguyên lai này Trường Phong chân nhân, bản thân hắn dĩ nhiên là thất tinh bắt đầu bên trong thiên tuyển tinh thăng tà tê, tê, đao lót, tinh hà lực lượng, giết. Trường Phong chân nhân trong tay Côn Lôn kính ném đi, này một mặt Côn Lôn kính phảng phất có linh tính giống như vậy trực tiếp khảm nạm ở to lớn thần linh hình bóng trên trán, cái trán trung ương lòe lòe tỏa sáng Côn Lôn kính phảng phất mở ra một viên thiên nhãn giống như ầm. Thần linh hình bóng giơ lên cao bàn tay của chính mình, mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường đập xuống đến, rộng lớn khí tức cái kia Côn Lôn kính cũng khóa chặt Gia Cát Tường vị trí, đòn đánh này lực lượng đủ khiến Xâm La vạn tượng đều bị nát tan đi. Sức mạnh thật lớn, đây mới là cáo mệnh thiên thư thực lực chân chính sao? Cảm nhận được này thần linh hình bóng bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, Gia Cát Tường trong lòng lẩm bẩm thầm nói, không hổ là Đại Tần Đế Quốc Tam Đại Thần Tông một trong, này cáo mệnh thiên thư sức mạnh không thể so Đại Tần Hoàng Đế Hoàng Cực Kinh Thế Tông nhược. Khi nhật ở Đại Tần trong Hoàng Cung, Trường Phong chân nhân thần linh hình bóng bị Kim Thân Bồ Tát đánh nát, tốc độ rất nhanh, lúc đó Gia Cát Tường còn cảm giác cái kia cáo mệnh thiên thư không ngoài như vậy. Thế nhưng hiện tại Gia Cát Tường cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, thực sự là ngày đó Kim Thân Bồ Tát động tác quá nhanh, cho tới Trường Phong chân nhân cũng không kịp đem cáo mệnh thiên thư hết thảy sức mạnh đều phát huy được liền bị thua. Giơ lên cao đánh xuống đến trong tay, Gia Cát Tường không thể ngăn, coi như là có thân thể mạnh mẽ, Ngưu Ma Thần Khải phòng ngự, Gia Cát Tường cũng biết, ở này tiên thần lực lượng công kích dưới, chính mình cũng sẽ bị thương. Huống chi, giờ khắc này Đại Tần Đế Quốc cảnh nội, hết thảy tu sĩ đối với thiên đạo cảm ứng đều biến mất, Gia Cát Tường như thế thân thảo người loại này pháp tắc loại kim, cũng không thể sử dụng. Ma thể. Mắt thấy cái kia như màn trời giống như rơi xuống bàn tay. Gia Cát Tường thân thể cũng xảy ra kịch liệt biến hóa. Người bình thường thân thể hóa thành trăm trượng cao ma thể, cửu khiếu ma tâm ở lồng ngực loại hình kịch liệt nhúc nhích, chuyển vận ra tinh khiết cực kỳ ma khí. Chu Tiên Kiếm phát sinh run rẩy than nhẹ, hiển nhiên cũng là vì đối thủ cường đại mà cảm thấy hưng phấn. Thần linh hình bóng sao? Vậy ta ngày hôm nay sẽ phải hoàn thành thí thần cử chỉ. Cầm trong tay Chu Tiên Kiếm, ngưng mắt nhìn từ thiên rơi xuống bàn tay. Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, thân hình hóa thành một đạo ấm ánh cực kỳ ánh kiếm, không lùi mà tiến tới, hướng về thần linh hình bóng bàn tay tiến lên nghênh tiếp, tốc độ nhanh đến mức vượt qua mắt thường nhìn thấy phạm trù. Một đạo to lớn vết kiếm ở thần linh hình bóng trên cánh tay xuất hiện, là Gia Cát Tường kiếm lưu lại vết tích. Gia Cát Tường cũng dựa vào này siêu cao tốc công kích di động, tránh thoát thần linh hình bóng công kích. Thuấn chém, lô hỏa thuần thanh, yêu cầu kim đan cảnh, lấy vô thượng tốc độ, có thể ở phạm vi ngàn mét bên trong tùy ý mục tiêu, phát động chí mạng mộng ảo một đòn, yêu cầu đao kiếm loại sắc bén binh khí, công kích cộng 150%, làm lạnh 30 giây, tiêu hao mơ B8 châm. Lực công kích trực tiếp tăng lên 150% kim. Hơn nữa Chu Tiên Kiếm cùng Ngưu Ma Thần Khải phổ ra công kích, mắt trần có thể thấy. Này hơi bê cao đạt trăm vạn thần linh hình bóng, hơi bê giảm xuống một tiểu cách ước chừng một phần mười trái phải thôi. Không hổ là thần linh hình bóng thật mạnh, hơi bê trăm vạn hơi bê, khiến người ta tuyệt vọng, chính mình phụ ra ngoài ngạch 150% công kích, chiêu kiếm này thương tổn không tính thấp, nhưng vấn đề nhưng ở chỗ, này thần linh hình bóng, hơi bê cao đạt 100 vạn trái phải. Rất tốt công kích, thế nhưng đối với tiên thần tới nói đòn đánh này, nhưng không tính là gì. Đối với Gia Cát Tường này thuấn chém một đạo kiếm kỹ, cái kia Trường Phong chân nhân trong mắt cũng khó nén vẻ chấn động, vừa cái kia nhanh đến mức siêu thoát rồi mắt thường cực hạn một chiêu kiếm thực sự là quá kinh diễm, dù cho là Trường Phong chân nhân cũng không chắc chắn mình liệu có thể ngăn trở. Thế nhưng đối với cáo mệnh thiên thư cho gọi ra đến thần linh hình bóng tới nói chiêu kiếm này, nhưng không tính là gì. Vẫn chưa xong đây. Tuy rằng sự công kích của mình hiệu quả yếu ớt, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng không hề từ bỏ ý tứ, phát động thuẫn chém Gia Cát Tường, không phải là vì né tránh thần linh hình bóng công kích, cũng không phải vì muốn đả thương hại này thần linh hình bóng, mục đích thực sự là vì chạm ở một cái thích hợp ra tay vị trí. Hiện tại, Gia Cát Tường thành công. Ăn nữa ta một chiêu. Chống trời thánh kiếm. Gia Cát Tường, hai tay giơ lên cao, lập tức đi xuống mạnh mẽ một thoáng, trong lòng lớn tiếng kêu lên ầm. Chống trời thánh kiếm từ cái kia Huyết La Sát trong miệng truyền thuyết chính là thượng cổ tiên ma giới kiếm kỹ, tuy rằng chỉ là bản thiếu, thế nhưng bộc phát ra uy lực như trước là khiến người ta cảm thấy ngơ ngác cùng với tuyệt vọng. Trong hư không, một thanh dài mấy trăm trượng chống trời cự kiếm xuất hiện, mạnh mẽ hướng về cái kia thần linh hình bóng chém xuống. Nông nữ hỉ giá chương mới nhất. Chống trời thánh kiếm. Lô hỏa thuần thanh. Bản thiếu có thể từ trong hư không triệu hoán một thanh trăm trượng trường cử kiếm. Thánh kiếm dưới, hết thảy kiếm đều sẽ bị áp chế. Đơn thể công kích cho đối phương tạo thành 50% hơi bê chân thực thương tổn. Thấp nhất 100.000 điểm tiêu hao mơ bê 6.000, làm lạnh 500 giây. Chống trời thánh kiếm có thể cho đối phương tạo thành 50% chân thực thương tổn, vốn là chiêu kiếm này hạ xuống thần linh hình bóng hơi bê, phải mãnh đi 500 ngàn trái phải, thế nhưng đáng tiếc thiên đạo che đậy, pháp tắc loại kim vô hiệu, vì lẽ đó, này chống trời thánh kiếm một đòn cụ thể cũng chỉ có thể nhìn bản thân nó uy lực, cũng không thể dựa vào quy tắc sức mạnh trực tiếp giảm xuống một nửa. Bất quá, đến cùng cũng là truyền thừa tự tiên ma giới kiếm kỹ, này chống trời thánh kiếm kim vừa ra chiến trường bên trong, hết thảy kiếm tu đều cảm giác được kiếm trong tay của chính mình bị áp chế, bất kể là ra sao linh kiếm, vào đúng lúc này đều phảng phất hóa thành phàm như sắt thép. Chống trời thánh kiếm vừa ra, vạn kiếm đều thần phục. Ầm. Từ trong hư không xuất hiện chống trời thánh kiếm, mạnh mẽ rơi vào thần linh hình bóng trên người, bùng nổ ra đáng sợ nổ tung, thậm chí để thần linh hình bóng đều ba chuyển động, phảng phất lúc nào cũng có thể tan vỡ giống như vậy. Mắt trần có thể thấy, thần linh hình bóng cái kia cao đạt 100 vạn hơi bê trong giây lát giảm xuống một đoạn. Dù cho không có quy tắc sức mạnh gia trì, thế nhưng chống trời thánh kiếm đến cùng là truyền thừa tự tiên ma giới kiếm kỹ. Lực công kích như trước là vô cùng mạnh mẽ, 100 vạn hơi bê, thần linh hình bóng, hơi bê, rơi mất đầy đủ 200 ngàn trái phải. Xác thực là rất mạnh công kích, đây là ngươi mạnh nhất kiếm chiêu chứ? Đáng tiếc, nếu như muốn dùng chiêu này đến tiêu diệt ta cáo mệnh thiên thư, vẫn là quá ngây thơ một điểm. Chống trời thánh kiếm uy lực, tuy rằng làm cho người kinh hãi, thế nhưng đối với mình cáo mệnh thiên thư năng lực, Trường Phong chân nhân nhưng càng có lòng tin. Hiện tại, giờ đến phiên ta công kích, bảy diệu đều giết, tinh mang thiểm. Thần linh hình bóng trên trán khảm nạm bán tiên khí côn lôn kính, phóng ra nồng nặc ánh sáng. Cùng lúc đó, thất tinh bắt đầu bên trong ngày đó tuyển tinh, phảng phất cũng hứng chịu mạc xanh dẫn sắt, dâng trào mãnh liệt tinh lực, từ trong tinh không rót vào mà xuống, hóa thành cuồn cuộn sát cơ. Tinh mang thiểm. Giết. Trường Phong chân nhân tay chỉ tay Gia Cát Tường, mở miệng gào to đạo, lập tức côn lôn kính ánh sáng hòa lẫn cuồn cuộn tinh lực ánh sáng, hóa thành một đạo chói mắt chùm sáng, hướng về Gia Cát Tường bắn nhanh mà đến, trong đó ẩn chứa xuyên thủng lực, hay là không thể xuyên thủng Ngưu Ma thần khải phòng ngự, thế nhưng đủ để đem Gia Cát Tường chấn thương. Nhìn bắn nhanh mà đến chùm sáng, Gia Cát Tường con mắt hơi nheo lại đến đối với phe địch công kích, dùng di hoa tiếp một kim trực tiếp cuốn ngược phản trả lại, là tốt nhất thủ đoạn. Thế nhưng đáng tiếc, tàng thuật trong rừng học được di hoa tiếp một, tu vi của đối phương không được vượt quá chính mình hai cái cảnh giới nhỏ mới hữu dụng, bởi vậy, đối với Trường Phong Trường lão công kích ít nhất phải ra cát tường tu vi đi vào pháp tướng cảnh mới được. Nếu không thể dùng di hoa tiếp một, như vậy liền đổi quá một chiêu đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ra cát tường mắt trái biến thành rực rỡ tử kim sắc, lập tức một đạo đồng dạng do tinh lực tạo thành chùm sáng tiến lên nghênh tiếp, tử kim ma đồng phục chế, tinh mang thiểm. Không thể. Bất kể là ai, nhìn thấy cùng giống như mình đắc ý chiêu số bị đối phương xuất ra đều sẽ chấn động, nhìn ra cát tường, lại phát sinh tinh mang thiểm công kích, Trường Phong chân nhân há hốc mồm, không dám tin tưởng kêu lên. Bất luận Trường Phong chân nhân là tin tưởng vẫn là chưa tin, ra cát tường tinh mang thiểm đều ở nơi đó, hai đạo đồng dạng ánh sáng tinh mang thiểm mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra đáng sợ nổ tung, lập tức lẫn nhau trừ khử trong vô hình. Ra cát tường, ngươi là làm sao có thể phát động tinh mang thiểm? Ngươi lại không phải ta thất tinh bắt đầu bên trong người. Đối với Trường Phong chân nhân tới nói, giết chết Gia Cát Tường rất trọng yếu, thế nhưng biết rõ Gia Cát Tường vì sao có thể sử dụng tinh mang thiểm càng trọng yếu hơn. Khà khà, muốn giáo thủ tình báo của ta, ta có thể không xem nói cho ngươi biết, ăn ta một chiêu đại ngũ hành kiếm trận. Nhìn Trường Phong chân nhân tâm thần thất thủ thời điểm, Gia Cát Tường lạnh giọng cười nói, lập tức phát động đại ngũ hành kiếm trận kim. Bất kể là ai, đối mặt Gia Cát Tường tử kim ma đồng phục chế ra công kích, ít nhiều gì đều sẽ có thời gian nhất định tâm thần gợn sóng. Tử kim ma đồng năng lực, Gia Cát Tường từ lâu lô hỏa thuần thanh, tự nhiên hiểu phải nắm lấy này chớp mắt là qua cơ hội. Bởi vậy thừa dịp Trường Phong chân nhân tâm thần thất thủ cơ hội, đại ngũ hành kiếm trận kim khởi động. Chu tiên kiếm vừa hóa thành năm toàn bộ kiếm trận, đem Trường Phong chân nhân bao phủ ở bên trong. Thần linh hình bóng rất mạnh, thế nhưng Trường Phong chân nhân chính mình đây có thể không ngăn trở chính mình đại ngũ hành kiếm trận công.